Chương 1161. Dường như Diêm Thi đã nhìn ra thái độ của ông ta thông qua sự im lặng đó, ông ấy bèn nói, thôi, anh Đàm ơi, nếu anh có nỗi khổ riêng vậy thì tôi sẽ đi tố cáo một mình. Tôi ở lại đây một ngày cuối cùng, ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Diêm Thi, Đàm Tuyền âm thầm siết chặt tay. Sau khi trở về, suy nghĩ một lúc, Đàm Tuyền đến gõ cửa phòng Từ Nguyệt. Sếp Từ, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Ông ta đã kể lại chuyện này cho Từ Nguyệt. Từ Nguyệt nghe xong, gã ta cười lạnh. Chuyện này là thật à? Tất nhiên là thật rồi, sếp Từ, sao tôi có thể lấy loại chuyện này ra để nói giỡn với anh chứ? Ha ha! Nếu là thật, vậy thì tên Diêm Thi này không thể giữ lại rồi. Từ Nguyệt đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc làm ăn phi pháp này, gã ta cũng biết một khi mọi việc bị bại lộ, thứ chờ đợi gã ta là gì. Nếu Diêm Thi thật sự muốn đi tố cáo, gã ta phải loại bỏ ông ấy. Đúng rồi, tiểu Đàm này, Từ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Đàm Tuyền, quan hệ của cậu và Diêm Thi luôn rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn mối quan hệ giữa tôi và cậu. Nhưng vì sao hiện tại cậu lại nói chuyện này cho tôi biết? Chắc cậu cũng biết khi nói ra chuyện này với tôi sẽ có hậu quả như thế nào mà. Sắc mặt của Đàm Tuyền vô cùng khó coi, ông ta không nói được lời nào. Chắc chắn Từ Nguyệt cũng biết lý do là gì nhưng gã ta vẫn cố ý hỏi như vậy là vì muốn khiến ông ta bẽ mặt. Nhìn thấy bộ dạng này của Đàm Tuyền, Từ Nguyệt sung sướng cười lớn, ha ha ha, tiểu Đàm, trước đây tôi giúp cậu một lần, bây giờ có cơ hội để cậu báo đáp tôi. Thế nào? Chỉ cần cậu giết Diêm Thi, tôi sẽ tin là cậu một lòng trung thành với tôi. Tôi sẽ đưa cậu lên làm cánh tay phải đắc lực của tôi, đãi ngộ tốt hơn bây giờ gấp ngàn lần, trán Đàm Tuyền toát đầy mồ hôi. Sao lại như vậy? Trong văn phòng Từ Nguyệt rõ ràng đang bật điều hòa nhưng không hiểu vì sao ông ta vẫn cảm thấy rất nóng. Cả người đều cảm thấy khô nóng đến khó chịu. Từ Nguyệt ngồi ở đối diện thản nhiên nhìn về phía ông ta. Những hình ảnh trong quá khứ cùng Diêm Thi cứ hiện lên trong đầu, Đàm Tuyền đã suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại khi mà ông ta không biết phải theo đuổi một cô gái như thế nào, Diêm Thi đã cười lớn và đưa cho ông ta một số lời khuyên. Nhớ lại khi ông ta thất tình, Diêm Thi đã từ một thành phố khác chạy đến tìm ông ta cùng nâng chén tiêu sầu. Nhớ lại khi ông ta nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, rõ ràng Diêm Thi cũng không có tiền nhưng ông ấy vẫn dùng số tiền còn lại của mình mua một bát mì. Hai cậu thanh niên ngồi trong một tiệm cơm oi bức, chia nhau bát mì ít ỏi đến một người ăn còn không đủ. Đương nhiên ông ta thật lòng quý mến Diêm Thi. Bằng không khi ông ta kiếm được tiền ông ta cũng sẽ không nghĩ đến Diêm Thi đầu tiên, nhưng... Nhưng vì sao gã ta lại cố tình muốn? Đàm Tuyền nhắm hai mắt lại. Rầm một tiếng, ông ta quỳ xuống đất. Thật xin lỗi, sếp Từ. Tôi thật sự không làm được. Từ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thứ vô dụng. Gã ta mở ngăn kéo trong văn phòng, lấy ra một con dao bạc sáng loáng. Tôi đã cho cậu một cơ hội, là tự cậu không nắm lấy. 20 phút sau, Từ Nguyệt quay lại. Keng một tiếng, con dao nhỏ được ném xuống trước mặt ông ta. Đàm Tuyền ngơ ngác nhìn vết máu vẫn còn dính lại trên con dao nhỏ, đó là máu của người anh em của ông ta. Không phải chỉ có tự ra tay mới được coi là hung thủ, tiểu Đàm à. Cậu hiểu chứ? Đàm Tuyền toàn thân run rẩy. Ông ta bỗng cảm thấy như mình đột nhiên rơi vào trong hầm băng, lạnh đến mức ông ta muốn hét lên. Từ Nguyệt nhẹ nhàng nói, được rồi, đi xử lý thi thể của cậu ta đi. Nhớ phải đập nát mặt cậu ta sau đó ném cái xác đó xuống sông Lạc Hoa. Chương 1162. Từ Nguyệt bảo ông ta đánh nát mặt để sau này dù thi thể có bị phát hiện thì cũng không biết đó là ai. Nhưng khi đối diện với gương mặt của người đã từng là bạn thân của mình, Đàm Tuyền không thể xuống tay nổi. Ông ta ném cục đá sang một bên, ngồi gục xuống đất khóc lóc thảm thiết. Ông ta không hiểu tại sao mình với người anh em tốt nhất lại thành ra như này. Ông ta nhìn thi thể của Diêm Thi từ từ chìm xuống đáy sông, như là đang tạm biệt quá khứ của bản thân. Sau khi xử lý xong mọi việc, Đàm Tuyền quay về nhà. Khi về đến nhà, ông ta lại trở thành người chồng dịu dàng săn sóc. Một mình gồng gánh cả gia đình. Khi quay về thôn, ông ta vẫn là người thành đạt, giàu có nhất thôn. Nhưng chỉ có mình ông ta biết rằng, đêm đêm nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu ông ta vẫn xuất hiện đôi mắt của Diêm Thi. Diêm Thi nhìn ông ta không chớp mắt, Đàm Tuyền, cậu là người đã giết tôi, Đàm Tuyền, chỉ để kiếm được tiền mà cậu đã đánh mất tam quan, không biết phân biệt phải trái đúng sai, quen biết cậu là một sự sỉ nhục đối với tôi. Ông ta choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Diêm Thi nói không sai, tuy không trực tiếp ra tay nhưng sao ông ta lại không phải hung thủ cơ chứ? Đàm Tuyền cực kỳ chột dạ, sau đó ông ta còn mời đại sư về, dùng số tiền lớn mua một lá bùa đuổi quỷ, rồi dán trong nhà như câu đối. Ông ta sợ sau khi chết Diêm Thi sẽ biến thành quỷ ám lấy ông ta, cả những người vô tội phải bỏ mạng vì nhiễm phải virus do đeo khẩu trang chất lượng kém, không có tác dụng che chắn bảo vệ. Ông ta có khả năng kiếm được một đống tiền, nhưng lương tâm lại vứt cho chó ăn. Mọi việc chính là như vậy. Đàm Tuyền hổ thẹn cúi đầu. Ông ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diêm Lập. Vì đôi mắt cậu ấy luôn khiến ông ta nhớ đến Diêm Thi. Diêm Lập còn chưa kịp nói gì, thì vợ Đàm Tuyền người phụ nữ nông thôn đó bỗng dưng hét lên. Dì cơ chồng ơi, sao anh lại, bà ấy quay lại nhìn về phía ngôi nhà của mình. Đây chính là căn biệt thự nhỏ ba tầng duy nhất trong thôn Lạc Hoa, không ngờ từng cái gạch từng cái ngói lại được xây trên mồ hôi và máu người khác, có được bằng cách giết người. Đàm Tuyền cười khổ, tôi không còn gì để nói nữa, tôi nghĩ sớm muộn gì mọi chuyện cũng bại lộ nhưng không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Chuyện thành ra như này, tôi chỉ muốn nói là Diêm Thi à, mọi việc đều do ma xui quỷ khiến tôi làm, nhưng con trai tôi Tiểu Hàn nó là đứa trẻ vô tội. Có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi này. Đừng đụng đến thằng bé. Diêm Lập ghê tởm nhìn ông ta, ông là cái loại nhu nhược. Đúng là chú hai không phải do Đàm Tuyền giết. Nhưng nếu lúc đó Đàm Tuyền không mật báo, mà đi báo cảnh sát cùng với chú hai, cùng đánh ngã Từ Nguyệt thì có lẽ thảm kịch ngày hôm nay đã không xảy ra. Lúc đó Từ Nguyệt tạm thời thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng bây giờ thì còn lâu nhé. Cảnh sát nhanh chóng đến đây, áp giải Đàm Tuyền đi. Lúc Đàm Tuyền rời đi, ông ta vẫn còn gào đến khàn cả giọng, Diêm Thi, Diêm Thi. Xin cậu đừng động đến con tôi nó vô tội, cầu xin mấy người, nếu có thể hãy cứu con tôi đi. Tôi chỉ có một đứa con thôi, Xuân Mai à, nếu Tiểu Hàn được cứu, phiền em cho người đến nhà tù báo tin cho anh nhé, câu cuối đó là ông ta nói với vợ. Sau khi Đàm Tuyền bị áp giải đi, người phụ nữ nông thôn đó đã hoàn toàn choáng váng. Bà ấy ngồi đó lau nước mắt không ngừng, hết nhìn Kỷ Hòa. Lại quay sang Diêm Lập nhưng không dám nói gì. Cứ tưởng Vương Ma Tử là người xấu xa nhất trong thôn. Nhưng sau tất cả, hóa ra bọn họ còn tàn ác hơn cả Vương Ma Tử. Kỷ Hòa thản nhiên nói, đi thôi. Đàm Tuyền bị cảnh sát áp giải đi rồi, nguyện vọng của chú hai cậu, chắc cậu cũng biết rồi. Diêm Lập, Cậu ấy không phải chúa, tuy lý trí mách bảo rằng Tiểu Hàn chẳng có tội gì cả, nhưng sâu thẳm thâm tâm. Cậu ấy lại chẳng muốn cứu Tiểu Hàn. Kỷ Hòa hiểu suy nghĩ của cậu ấy. Cô vỗ vai cậu ấy, không nói gì cả. Chương 1163. Ba người quay về sông Lạc Hoa. Dựng thuyền nhỏ lên, lái đến giữa sông. Lần này, sương mù dày đặc xung quanh đã tan biến, sông Lạc Hoa không còn là con sông lớn đáng sợ nữa. Nếu bỏ qua việc bọn họ sắp phải làm, đây chẳng khác nào một chuyến du lịch cả. Vương Ma Tử tự trói dây thừng cho mình theo bản gốc, rồi đưa đầu còn lại cho Kỷ Hòa cầm. Sau đó ông ấy nhảy bùng xuống nước. Khi xuống nước, cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, âm thanh xung quanh biến mất. Vương Ma Tử chậm rãi lặn ngụp trong nước, ông ấy thấy được thi thể thẳng đứng trong nước kia. Theo như Đàm Tuyền nói, lúc đó vì quá mềm lòng nên ông ta đã không đánh nát mặt Diêm Thi, nên Diêm Thi bây giờ đang nhắm mắt lại. Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Diêm Thi, Vương Ma Tử không khỏi kinh hãi, ớn lạnh sống lưng. Rõ ràng là chết lâu rồi nhưng thi thể Diêm Thi đang đứng sừng sững trong nước, nhắm hai mắt này lại cực kỳ nguyên vẹn. Không hề bị thối rữa, trông như thể chỉ đang ngủ say thôi. Vương Ma Tử kìm nén sự sợ hãi trong lòng, bơi đến chỗ ông ấy ấy. Vương tay ra, chạm nhẹ vào mặt Diêm Thi. Điên rồi, điên thật rồi. Làn da thế mà còn giữ được sự đàn hồi, như thể ông ấy không chết mà đang say giấc nồng, sau đó sẽ mở mắt vậy. Làm nghề vớt xác suốt mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp phải tình huống quái dị như này. Vương Ma Tử kìm nén sự sợ hãi, vòng tay qua eo Diêm Thi, rồi đưa ông ấy lên trên. Vương Ma Tử bơi lên trên mặt nước, ào, một cái. Diêm Lập nhanh chóng đứng dậy, sao rồi, ông tìm được thi thể chú hai tôi chưa? Vương Ma Tử. Đương nhiên là tìm được rồi, tôi còn mang anh ta lên theo nữa, nhìn này, nói rồi, Vương Ma Tử định đưa thi thể lên khỏi mặt nước. Nhưng khiến ông ấy không ngờ là, dù ông ấy có gắng sức như nào thì thi thể Diêm Thi cũng không lên nổi mặt nước. Như thể trên mặt nước đang tồn tại một lá chắn vô hình, ngăn cản không cho thi thể vượt qua vậy. Vương Ma Tử dùng hết sức bình sinh, đến tận khi gương mặt đỏ bừng, thi thể vẫn không chịu nhúc nhích tí nào. Diêm Lập phấn khích chờ đợi, nhưng đợi hoài đợi mãi cũng vẫn chưa thấy gì. Diêm Lập! Ông đùa tôi đấy à, có phải ông già rồi nên yếu đi đúng không? Để tôi làm cho. Vương Ma Tử tức giận nói, cậu mới già đấy, là do nó không thể vớt lên được, không tin thì cậu thử mà xem. Nói rồi, Vương Ma Tử buộc sợi dây thừng trên eo mình vào thi thể Diêm Thi, rồi quay người leo lên thuyền. Diêm Lập đâu có tin lời ông ấy nói, cậu ấy vén tay áo lên, bắt đầu hào hứng kéo. Kết quả là, dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể vớt thi thể lên, không những thế cậu ấy còn làm đứt dây thừng. Bùm, một tiếng, cậu ấy ngã úp mặt xuống sông, khiến bọt nước bắn lên tung tóe. Kỳ Hòa và Vương Ma Tử, cái con người ngốc nghếch gì thế này? Vương Ma Tử nhớ mang máng là Diêm Lập từng nói cậu ấy không biết bơi thì phải. Nên ông ấy nhanh chóng lao xuống nước, kéo Diêm Lập đang gào khóc lên thuyền. Diêm Lập ngơ ngác ngồi trên thuyền. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà có quá nhiều chuyện xảy ra vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu ấy. Vương Ma Tử quay sang nhìn Kỳ Hòa, chuyện này là sao vậy? Rõ ràng Đàm Tuyền với Từ Nguyệt đã nhận hình phạt thích đáng rồi cơ mà, sao Diêm Thi vẫn chưa muốn lên? Kỳ Hòa trầm ngâm suy nghĩ. Rồi quay qua hỏi Diêm Lập, cậu có mang theo cái rương nhỏ lúc trước cậu tìm được trong nhà không? Diêm Lập đáp, có. Cậu ấy lập tức lục chiếc túi mình mang theo, rồi lấy chiếc rương nhỏ đó ra. Sau khi mở nó ra, quả nhiên có một ngón tay bị chặt đứt đang lặng lẽ nằm trong đó, làn da nó nhăn nheo, đã chuyển sang màu đen, thậm chí còn xảy ra tình trạng dấu vết bị thối rữa nhẹ. Vương Ma Tử, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Thi thể thẳng đứng mà tôi nhìn thấy hình như đúng là thiếu một ngón tay thật, lúc đó khi nhìn thấy thi thể Diêm Thi, ông ấy cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Đến khi nhìn thấy ngón tay này mới nhận ra chỗ sai đó là gì. Từng. Tay phải của Diêm Thi chỉ có 4 ngón tay. Chương 1164. Kỷ Hòa nói, cậu ném ngón tay này xuống sông đi. Diêm Lập sửng sốt, hả, ném xuống sông nhỡ may mất thì sao? Kỷ Hòa đáp. Không mất được đâu, cậu cứ ném đi. Nghe vậy, Diêm Lập mới chần chừ lấy ngón tay bị chặt đứt từ trong rương ra. Rồi ném thẳng xuống sông. Cứ tưởng đồ vật nhỏ bé như vậy kiểu gì cũng sẽ nổi trên mặt nước. Nhưng nào ngờ chỉ một lúc sau, nó đã chìm nghỉm rồi biến mất luôn. Diêm Lập ngơ ngác nhìn chỗ mà ngón tay chìm xuống, tiếp theo thì sao vậy? Đi gọi chú hai cậu về nhà chứ sao? Diêm Lập. Cậu ấy cực kỳ bối rối. Không hiểu Kỷ Hòa có ý gì, nhưng một lát sau, cậu ấy đã quỳ xuống sát mép thuyền, thử vươn tay ra. Chú hai ơi! Cậu ấy run rẩy nói, Vương Ma Tử nói rằng lúc ông ấy làm nghề vớt xác đã từng gặp được những thi thể có thể nghe hiểu tiếng người, thế chú hiểu cháu đang nói gì không? Chú đừng lo, bọn cháu không phải đến hại chú đâu, bọn cháu đến là để đưa chú về nhà mà. Nằm trong dòng nước sông lạnh lẽo này lâu như vậy, chắc hẳn chú lạnh lắm nhỉ? Thi thể bơ vơ vẫn luôn nằm trong dòng sông nơi đất khách quê người, chắc hẳn chú muốn về nhà lắm đúng không? Không sao đâu, giờ chú về nhà được rồi. Sau khi Diêm Lập nói câu này xong, mặt sông đang tĩnh lặng bỗng xuất hiện gợn sóng. Diêm Lập cảm giác bản thân không còn điều khiển được tay mình nữa rồi. Tay cậu ấy bị điều khiển thò xuống nước. Sau đó, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay cậu ấy. Cái gì đấy? Diêm Lập hoảng sợ. Cả người vô thức trung lên. Ma quỷ lộng hành à. Cậu ấy sợ chết mất thôi, nhưng Kỷ Hòa lại nói nhỏ vào tai cậu ấy, kéo lên đi. Kéo lên á. Đúng rồi, là kéo lên. Diêm Lập nghe lời Kỷ Hòa, dùng hết sức kéo lên. Cậu ấy dùng hết sức bình sinh, cứ tưởng sẽ khó lắm cơ. Nhưng ai ngờ lần này, thi thể cực kỳ dễ kéo lên, được đặt trên mép thuyền. Rõ ràng là thi thể đã qua đời được nhiều năm. Nhưng lúc bị kéo lên lại cực kỳ mới. Nếu bỏ qua vết nước cạnh đó, thi thể này chẳng khác nào một người sống đang say ngủ. Tuy làm nghề vớt xác đã nhiều năm nhưng Vương Ma Tử chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Ông ấy vuốt cằm, tấm tắc bảo lạ. Ôi, dáng vẻ này, trông cũng đáng sợ quá rồi. xem ra oán hận của chú hai cậu cũng không vừa đâu. Diêm Lập nói, nếu tôi mà là chú ấy thì cũng không khác mấy. Bị chính người anh em quen thân nhiều năm, người mà mình đối xử hết lòng hết dạ phản bội, ai mà chẳng oán hận đến cỡ này. Vương Ma Tử, được rồi, nhìn đáng sợ quá, nhét anh ta vào bao tải nhanh nào. Chứ tôi không dám nhìn thêm nữa đâu, cuối cùng cũng tìm được thi thể chú hai rồi. Diêm Lập chuẩn bị mang chú ấy về nhà mình, hỏa táng rồi chôn cất. Nhưng cũng kỳ lạ. Rõ ràng một ngón tay của chú hai đã bị chặt đứt, nhưng giờ thi thể chú ấy nguyên vẹn không một vết xước. Ngón tay bị chặt đứt đó cuối cùng cũng quay trở về tay chú ấy. Sau khi sự việc được giải quyết, Diêm Lập đề nghị lái xe đưa Kỷ Hòa về, nhưng nghĩ đến việc Diêm Lập bôn ba suốt cả chặng đường khá lâu, chắc cũng mệt rồi nên cô từ chối. Cô tự gọi xe quay về nhà. Nằm trên giường bật điều hòa vẫn là thoải mái nhất. Thời tiết cuối tháng 8 vẫn còn hơi oi bức, trước tiên Kỷ Hòa phải kiểm tra email công việc. Thấy Sáng Tinh vẫn chưa xếp thêm việc mới nào cho cô. Việc này khiến Kỷ Hòa khá bất ngờ. Dạo này cô rảnh thế à? Đây có phải phong cách của Kiều Lê cuồng công việc đâu chứ, nhưng thôi như này cũng tốt. Kỷ Hòa bổ lấy nửa quả dưa hấu, mở bộ phim truyền hình Hồng Trang làm nhạc nền, cô thoải mái nằm trên giường lướt điện thoại. Vẫn là xã hội hiện đại tốt hơn. Nếu là ở thế giới trước của cô, làm gì có mấy đồ chơi thú vị như này. Ở thôn Hoa Lạc một thời gian nên cô chẳng biết dạo này đang có chuyện gì xảy ra nữa. Để không bị tách biệt với thế giới ngoài kia, Kỷ Hòa lướt lên trang đề cử ngay đầu trên Weibo luôn, Mới có mấy ngày không ở đây thôi mà cuộc sống của nhóm bạn cô đã tuyệt vời như này rồi sao? An Nhiễm tham gia một chương trình game show mới. Thịnh Diệp thì tham dự lễ trao giải. Giang Tinh Luật dính scandal kìa. Chương 1165. Ai cơ? Giang Tinh Luật mà cũng dính scandal á. Kỷ Hòa nhìn đi nhìn lại blog này, càng đọc càng thấy mắc cười. Gương mặt Giang Tinh Luật cũng hầm hầm ra vẻ nghiêm túc, làm gì có phụ nữ nào muốn đến gần anh ta chứ? Với cả, từ sau khi bộ phim Hồng Trang trở nên cực kỳ nổi tiếng, Giang Tinh Luật sở hữu rất nhiều bộ IP lớn, vô số biên kịch muốn hợp tác cùng thì anh ta lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ? Mấy tài khoản marketing với mấy tay săn ảnh suốt ngày đưa tin đồn vô căn cứ, không thể tin được. Nhưng nhắc đến mới nhớ, Kỷ Hòa lập tức hiếu kỳ tìm tên của mình trên quảng trường, một quảng trường, thường được dùng để chỉ khu vực bình luận công khai, nơi fans và cư dân mạng có thể tự do đăng bài, bình luận, hoặc trao đổi ý kiến về các ngôi sao, chương trình, hoặc sự kiện. Đây là không gian mở trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, nơi mọi người có thể nhìn thấy và tham gia thảo luận một cách tự do. Cô muốn xem thử xem bản thân có tin đồn nào không? Được rồi, chỉ là chút sở thích quái dị của cô thôi mà. Kết quả ra lại khiến cô cực kỳ bất ngờ, cô lướt hết nội dung từ đầu đến cuối, thế mà chẳng tìm thấy tí tin đồn nào cả. Kỷ Hòa. Nhưng cô lại tìm thấy một tài khoản lớn có tích xanh chuyên đưa tin đồn về các ngôi sao đang nổi. Lúc nào cũng có người hỏi tài khoản này là, ngôi sao 20 có tin đồn nào không? Cũng có người hỏi tài khoản này là Kỷ Hòa có tin đồn gì không? Chủ thất ơi, dạo này Kỷ Hòa đang nổi như mặt trời ban trưa vậy á, cô ấy có tin đồn gì không? Liệu có khả năng sập phòng không? Tài khoản tích xanh này đáp, tôi theo dõi một khoảng thời gian rồi, suốt ngày cô ấy chỉ lo xem bói bắt quỷ nên không rảnh dính scandal đâu. Phía dưới là một loạt ha ha ha ha. Cười chết tôi rồi, fans nhà khác thì lúc nào cũng lo lắng nhỡ may một ngày anh trai nhà mình sẽ yêu đương với chị dâu nào đó, nhưng cây mạ thì khác. Nếu bạn không thấy Kỷ Hòa thì tức là cô ấy đang bận bắt quỷ. Kỷ Hòa, đang bận, không dính scandal được đâu, chớ cu tôi vào he. Kỷ Hòa, rồi, cô còn muốn thử trải nghiệm thử cảm giác được hóng tin đồn của bản thân nữa mà, nếu không có thì thôi vậy. Đúng lúc này, Kỷ Hòa lướt thấy một bài đăng của tài khoản marketing khác. Vì nội dung bài đăng này liên quan bạn tốt của cô là Lương Điềm Điềm nên Kỷ Hòa không khỏi đọc kỹ hơn. May quá, tài khoản marketing này khen ngợi Lương Điềm Điềm, tài khoản tiếp thị đăng một loạt các bức ảnh chụp ở sân bay của Lương Điềm Điềm, kèm dòng cáp, những bức ảnh chụp riêng Lương Điềm Điềm ở sân bay dạo gần đây mọi người thấy thế nào? Có vẻ như dạo này tinh thần cô ấy khá tốt đấy. Đúng rồi đó, tôi thấy Lương Điềm Điềm đẹp hơn trước nhiều lắm ấy. Chẳng rõ là thay đổi chỗ nào, chỉ biết là đẹp hơn thôi. Chắc là động đến dao kéo chỗ nào đấy. hay lại thêm cái gì vào rồi? Bạn lầu trên ơi, Lương Điềm Điềm nhà bọn tôi tự nhiên từ đầu đến chân nhé. Thôi đi, cũng chỉ có đám fans mấy người mới tin cái gọi là tự nhiên thôi. Từ khi Lương Điềm Điềm debut đến giờ, giá trị nhan sắc vẫn luôn ổn định, chỉ có điều hơi mũm mĩm một tí, thỉnh thoảng lên hình sẽ hơi bất lợi. Nhưng khi gặp ngoài đời rồi mới biết cô ấy cực kỳ gầy, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lúc lên hình trông cô ấy có hơi mũm mĩm. Với nghề idol lúc nào cũng trong tình trạng phải lên hình thì phải ăn ảnh chứ nhỉ. Bức ảnh này trông ổn phết. Tôi thấy Lương Điềm Điềm gầy hơn nhiều đấy chứ, đúng đúng, đẹp lắm luôn ấy. Lương Điềm Điềm hồi sinh rồi. Con gái mẹ đẹp quá à à à à. Đúng như những gì bình luận nói. Nhìn bằng mắt thường thì thấy vóc dáng Lương Điềm Điềm là kiểu gầy nhưng lại cực kỳ có sức sống. Nhưng vì gương mặt cô ấy có hơi bầu bĩnh nên sẽ khá bất lợi khi lên hình. Chỉ cần không để ý đến góc quay chút thôi, kiểu gì lên hình cũng sẽ hỏng bét, sau đó sẽ bị anti mắng xối xả, béo chết đi được, là idol béo đến vậy mà còn không chịu giảm cân à. Nhìn ngấn thịt trên bụng đi kìa. Chẹp, còn nhiều hơn cả tôi nữa đấy, tôi thấy tôi đi làm nghệ sĩ được rồi đấy. Chương 1166. Tuy Lương Điềm Điềm chưa từng đáp trả những bình luận đó của anti nhưng có thể thấy rằng cô ấy cực kỳ để tâm đến chuyện này. Lúc trước trong chương trình game show Rung Động Tuyệt Đối, mỗi lần chụp ảnh chung, cô ấy đều cười xin mọi người cho cô ấy đứng ở sau cùng, nói mặt mình có hơi bầu bĩnh nên khi đứng phía sau thì trông sẽ nhỏ hơn chút. Cô ấy còn sờ eo Kỷ Hòa, cực kỳ đáng thương nói, chị Kỷ Hòa ơi, chị vừa gầy vừa đẹp. Nếu em được như chị thì tốt quá rồi hu hu hu. Nếu buổi trưa có lỡ ăn thêm một miếng đùi gà thì cô ấy sẽ phạt bản thân bằng cách nhịn đói nguyên ngày luôn. Kỷ Hoa từng nói với Lương Điềm Điềm rằng, em không thể chỉ nhịn đói như thế được, phải kết hợp cả tập thể dục nữa. Nếu em muốn thì sau này 5 giờ sáng em có thể đi chạy bộ với chị. Lương Điềm Điềm. Chị Kỷ Hoa có phải thuộc lớp người trẻ tuổi ngày nay không vậy? Nếu ngày mai không có lịch quay gì thì chắc chắn 5 giờ em vừa mới ngủ thôi. Chị đáng sợ quá. Kỷ Hòa nhún vai. Sao có thể trách cô được? Đây là thói quen kiếp trước khi cô còn ở tông môn mà. Lương Điềm Điềm, hu hu hu, em không thể kiểm soát được miệng của mình, mà chân em cũng không nhấc lên được nên chỉ đành nhịn đói để gầy thôi. Kỷ Hòa biết Lương Điềm Điềm vẫn luôn phiền muộn về vấn đề giảm cân. Giờ nhìn mấy bức ảnh mà tài khoản marketing đăng, đúng là gương mặt Lương Điềm Điềm gầy đi nhiều thật, đường quai hàm cũng sắc nét hơn hẳn. Cả người cũng trở nên mềm mại uyển chuyển hơn. Tốt quá, cô thực sự mừng thay cho Lương Điềm Điềm. Nhưng ngay lúc Kỷ Hòa định lướt qua bài đăng này, bỗng cô nhìn kỹ vào mấy bức ảnh, nhíu mày. Đợi chút cô phóng to bức ảnh lên, nhìn kỹ gương mặt Lương Điềm Điềm. Không đúng. Kỷ Hòa lập tức rời khỏi giường. Cô đặt phần dưa hấu ăn được một nửa lên bàn, sau đó vội vàng mặc áo chống nắng đi ra ngoài. Đúng lúc đó, tại nhà Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm đang ở nhà vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô ấy nhanh chóng đi mở cửa ra thì phát hiện là Kỷ Hòa đến. Ôi, chị Kỷ Hòa đấy ạ. Đôi mắt Lương Điềm Điềm mở to vì vui vẻ. Chị Kỷ Hòa, sao chị lại đến đây thế ạ? Sau khi xuống xe taxi, Kỷ Hòa đi thẳng đến đây luôn. Có vài sợi tóc còn dính bết trên trán cô, gương mặt dù chưa trang điểm nhưng vẫn cực kỳ sạch sẽ xinh đẹp. Kỷ Hòa nhìn túi khoai tây chiên trong tay cô ấy, không phải em đang giảm cân à? Sao lại ăn khoai tây chiên? Lương Điềm Điềm, hi hi, cái này là do em thèm quá mà thôi, với lại, gần đây em không cần buồn phiền về vấn đề giảm cân nữa rồi. Bạn em cho em một loại thuốc giảm cân, nói là cực kỳ có hiệu quả. Uống cái này rồi thì ăn bao nhiêu cũng vẫn có thể giữ nguyên vóc dáng hiện tại, còn không bị béo lên nữa chứ, lúc đầu em không tin đâu. Nhưng bạn em bảo là cứ dùng thử đi rồi biết nó hiệu quả cỡ nào, nói rồi cô ấy cho em một viên để em thử, tóm lại là giờ em muốn ăn khoai tây chiên là ăn được khoai tây chiên, cả sô-cô-la cũng thế, cực kỳ thoải mái. Kỷ Hòa xoa xoa thái dương, cô thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Sao em to gan thế? Thuốc không rõ xuất xứ mà cũng dám cho vào mồm. Lương Điềm Điềm, ai da, này có phải thuốc không rõ xuất xứ đâu chị, cái này là bạn em cho em. Mà chính cô ấy cũng uống cùng mà. Bạn em chơi với em được 10 năm rồi đấy chị, cô ấy không lừa em đâu. Kỷ Hòa đáp, vậy em biết tại sao viên thuốc này lại thần kỳ thế không? Lương Điềm Điềm, ừm. Chắc là do nguyên lý hóa học gì đó à, em không quá hiểu biết về phương diện y học đâu ý. Kỷ Hòa nói, trên đời này có một loại quỷ, chết vì quá đói nên được mọi người gọi quỷ đói. Sau khi trở thành quỷ đói, chúng cực kỳ thèm ăn nên lúc nào cũng muốn ăn. Mà bây giờ trong bụng em đang có một quỷ đói như thế. Chương 1167. Giọng điệu Kỷ Hòa cũng không quá nghiêm trọng. Thế nhưng khi nghe vậy Lương Điềm Điềm cực kỳ hoảng sợ. Khoai tây chiên trong tay lập tức rơi xuống đất. Cô ấy lắp bắp, hả? Trong bụng em có một con quỷ á, chị Kỷ Hòa, chị đừng dọa em chứ. Kỷ Hòa thản nhiên nói, chị không hề dọa em. Em biết tại sao em ăn nhiều thế mà lại không béo không? Vì con quỷ đói trong bụng em đã ăn hết đống đồ ăn đó rồi còn đâu, tuy em không thấy đói, nhưng lại giống hệt như chưa ăn gì, Lương Điềm Điềm bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Quỷ đói trong bụng cô ấy ăn hết những gì cô ấy ăn sao? Nghe cũng ảo quá rồi đấy. Nhưng mà, Lương Điềm Điềm nhớ lại, hình như cô ấy đã uống viên này được một tháng rồi thì phải. Con quỷ đói này ở trong bụng em được một tháng rồi, mà em vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Thế có nghĩa là, con quỷ đói này sẽ không làm hại em, mà còn giúp em giảm cân nữa đúng không? Kỷ Hòa lạnh lùng nói, giảm cân à? Đúng là vậy. Nếu tính trong khoảng thời gian ngắn thì có thể giúp em giảm cân. Nhưng vì em không có khả năng kiểm soát quỷ đói, không khống chế được dục vọng vô hạn của nó. Nên dần dà càng lâu, khi không còn thỏa mãn với đồ ăn em ăn nữa, nó sẽ ăn em luôn. Cơ thể của em chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho nó. Sắc mặt Lương Điềm Điềm lập tức trắng bệch. Kinh khủng như vậy à? Cô ấy không muốn bị quỷ đói ăn thịt đâu. Em mới chỉ uống được một tháng thôi. Chắc là tác dụng phụ không lớn vậy đâu, nhưng bạn em, Lương Điềm Điềm chợt nhớ ra gì đó, vội vã nói, bạn em là một food blogger nên cô ấy thường xuyên phải ăn rất nhiều, không còn cách nào khác, cô ấy chỉ đành giảm cân bằng cách này, cô ấy đã uống được khoảng thời gian rồi, liệu cô ấy có sao không chị? Kỷ Hòa đáp, dẫn chị đi gặp cô ấy đi. Đến lúc này, Lương Điềm Điềm cũng hết hứng ăn khoai tây chiên rồi, cô ấy nhanh chóng dẫn Kỷ Hòa đi gặp bạn mình. Tôn Nhã là một cô gái xinh đẹp. Bình thường nếu đi trên đường, tỷ lệ người ngoái lại nhìn cũng khá cao. Nhưng hiện giờ khi gặp lại, gương mặt cô ấy nhợt nhạt như sáp, hốc mắt lõm xuống, như một cái xác không hồn một tháng rồi chưa ngủ. Khiến Lương Điềm Điềm cực kỳ sốc, ôi Tôn Nhã, mới có một tháng không gặp thôi mà sao cậu lại thành ra như này rồi? Tớ cũng không biết nữa. Tôn Nhã lắc đầu, yếu ớt nói, trong khoảng thời gian này, cân nặng tớ ngày càng giảm, người cũng ngày càng gầy theo. Thường xuyên thấy mệt mỏi buồn ngủ. Tớ nghĩ chắc là do dạo gần đây tớ không nghỉ ngơi đủ. Lương Điềm Điềm nói, quả nhiên thuốc cậu cho tớ có vấn đề. Đây chính là tác dụng phụ của nó đấy. Hả? Tớ không hại cậu đâu, Tôn Nhã sửng sốt, nhanh chóng nói, thuốc này tớ cũng uống mà, tớ nghĩ nó sẽ giúp được cậu phần nào nên mới cho cậu, tớ biết mà. Lương Điềm Điềm nói. Tôn Nhã làm bạn với cô ấy hơn 10 năm rồi nên cô ấy chắc chắn rằng Tôn Nhã sẽ không hại mình. Chắc là cậu bị người ta lừa rồi, thuốc này có vấn đề. Người cho cậu thuốc không nói với cậu tác dụng phụ của nó. Lương Điềm Điềm thuật lại những gì Kỷ Hòa vừa nói. Nghe xong, sắc mặt Tôn Nhã thay đổi ngay lập tức, sao lại, thuốc này là do một đại sư rất nổi tiếng trong nghề bán cho tớ mà, thế mà lại gây hại á. Kỷ Hòa hỏi lại, đại sư nào thế? Nhìn triệu chứng hiện giờ, có thể thấy quỷ đói đã bắt đầu hấp thụ năng lượng của Tôn Nhã rồi. Nếu trì hoãn thêm, tình huống của Tôn Nhã sẽ ngày một nặng hơn. Tôn Nhã đáp, tôi không biết họ tên đầy đủ, nhưng ông ấy là do một người bạn mà tôi cực kỳ tin tưởng giới thiệu cho. Nghe nói, ông ấy là thành viên của Hiệp hội Đạo giáo, thảo nào Tôn Nhã lại tin tưởng như vậy, hóa ra là do gắn thêm cái mác Hiệp hội Đạo giáo. Chỉ là... trong Hiệp hội Đạo giáo lại tồn tại người như vậy à? Kỷ Hòa suy ngẫm. Cô cần phải thông báo với Thường Toàn về vấn đề này. Có vẻ nội bộ Hiệp hội Đạo giáo không sạch sẽ lắm đâu nhỉ. Muốn giữ dáng thì không thể chỉ nhịn đói được, phải kết hợp với việc ăn ít đồ ngọt lại, tập thể dục nhiều hơn mới được. Chương 1168. Sau khi đưa cho hai người mỗi người một lá bùa đuổi quỷ, Kỷ Hòa liền chân thành khuyên nhủ. Thậm chí còn đề nghị hai người có thể chạy bộ vào 5 giờ sáng mỗi ngày. Đương nhiên cô biết Lương Điềm Điềm sẽ không nghe lời cô nói. Chẳng biết Tôn Nhã thì sao? Tôn Nhã cười khổ, tôi biết điều đó nhưng tôi lại không kiểm soát được miệng mình. Là một food blogger, ngày nào tôi cũng phải ăn rất nhiều. Mỗi ngày cô ấy livestream hai lần, một lần vào trưa, một lần vào tối. Lúc nào cũng toàn thịt với cá, cái gì mà bún ốc trứng chiên, gà rán phô mai mật ong, cánh gà chiên coca. Thỉnh thoảng ăn mấy đồ kiểu này đối với người khác thì là một loại hưởng thụ. Nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì ai mà chịu cho nổi. Toàn đồ dầu mỡ lại cực kỳ mặn nên thực sự không hề tốt cho sức khỏe. Nhưng với tư cách là một food blogger, phải ăn như vậy thì mới kích thích sự thèm ăn của người xem. Vì để giữ dáng, Tôn Nhã tìm đủ mọi cách. Cô ấy đã thử hết mọi loại trà giảm cân, đốt mỡ các kiểu nhưng vẫn chẳng có hiệu quả. Lúc này cô ấy mới xem xét đến phương diện huyền học. Để không bị lừa, cô ấy đã tìm đến thành viên của Hiệp hội Đạo giáo. Nhưng kết quả là vẫn bị lừa. Còn bị lừa đến mức mà suýt nữa cô ấy mất luôn mạng sống. Nếu không nhờ Kỷ Hòa phát hiện kịp thời, e rằng sớm muộn gì cô ấy cũng trở thành một cái xác khô. Trên đời này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Có người bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương nhìn thấy được ma, có người lại có thể tự do qua lại giữa hai giới âm dương, và có người có thiên phú tu luyện cực kỳ cao, nhưng cũng có một số người, bản thân họ không có năng lực, nhưng lại có thể sở hữu năng lực bằng cách kiểm soát quỷ thần. Những người này được gọi là ngự quỷ sư. Mấy việc như khống chế quỷ đói, giúp người khác giảm cân, ngự quỷ sư có năng lực cao hoàn toàn có thể làm được, đồng thời còn có thể giúp ký chủ tránh khỏi việc bị quỷ đói cắn trả lại. Nhưng ngự quỷ sư mà Tôn Nhã gặp được, chắc chắn là một tên gà mờ. Nói cách khác, dù có năng lực cao nhưng lại thiếu mất đạo đức nghề nghiệp, sau khi đưa quỷ đói vào cơ thể ký chủ, ông ta mặc kệ không thèm quan tâm nữa luôn. Điều này hoàn toàn trái ngược với triết lý quan điểm của Hiệp hội Đạo giáo. Nghe lời Tôn Nhã nói, Lương Điềm Điềm đáp, thế thì cậu cũng đừng ăn thường xuyên như vậy chứ. Ngày nào cũng ăn mấy thứ này tận hai lần thì nhiều quá rồi. Một ngày cậu livestream một lần thôi không được à? Tôn Nhã cắn môi, nhưng tớ muốn trả tiền nợ cho bạn trai cũ càng sớm càng tốt. Bạn trai cũ á, Lương Điềm Điềm biết bạn thân vừa chia tay gần đây. Nhưng mà... sao cậu lại nợ anh ta được? Cậu vay tiền anh ta à? Không phải. Tôn Nhã đáp, là do sau khi chia tay, anh ta yêu cầu tớ trả lại toàn bộ số tiền anh ta đã từng tiêu cho tớ. Lương Điềm Điềm. Cô ấy buộc miệng thốt lên, hèn thế cơ á. Hóa ra trên đời này thực sự có loại người sau khi chia tay sẽ yêu cầu người yêu cũ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Đúng rồi đó, tớ cũng thấy hơi quá đáng. Nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi cho bằng được. Hay, thôi trách mình mắt mù khi vớ phải loại này đi. Tôn Nhã thở dài. Tớ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với anh ta nên mới cố gắng làm việc hết mình, sớm ngày trả hết số tiền đó. Lương Điềm Điềm hỏi, thế cậu phải trả lại anh ta bao nhiêu vậy? Chắc là trăm mấy gần 200.000 tệ gì đó. Tận hơn 100.000 tệ á. Nhiều thế cơ à, Lương Điềm Điềm ngạc nhiên kêu lên. Không thể tin được tên đàn ông keo kiệt bủng xỉn này lại tiêu nhiều tiền cho cậu như vậy. Bảo anh ta keo kiệt thì keo kiệt, nhưng đúng là khi còn yêu nhau anh ta đã tiêu rất nhiều tiền cho Tôn Nhã. Đúng vậy, tớ cũng ngại khi tiêu của anh ta nhiều như vậy. Nhưng khi còn yêu nhau, lúc nào anh ta cũng chẳng nói gì đã tặng quà cho tớ, quà đến tay chẳng nhẽ tớ lại trả lại nên chỉ đành nhận thôi. Nếu nói vậy thì anh ta cũng khá hào phóng với tớ đấy chứ. Túi anh ta tặng trị giá ít nhất cũng phải mấy chục nghìn đấy, nên hiện giờ tớ mới khó khăn như vậy, thật ra tớ cũng chẳng ham gì mấy cái đồ xa xỉ đắt tiền, cũng chẳng quan tâm túi đó mấy nghìn hay mấy chục nghìn đâu. Chương 1169 Lương Điềm Điềm, nhưng anh ta không hỏi xem cậu có thích không mà tự tặng á. Chắc là muốn cho tớ bất ngờ đấy mà. Hay. Nhưng mà thực sự rất khó để trả hết lại, cô ấy chỉ là một người bình thường. Kiếm được 10.000 tệ là cả một vấn đề. Tôn Nhã nói rồi chỉ vào cái tủ kính bên cạnh. Hai người nhìn đi, trong đó là tất cả túi và quần áo mà anh ta từng tặng tớ. Tớ không dùng cái nào cả, nên muốn bán lại đồ cũ với giá ưu đãi ở chợ hải sản, để kiếm thêm chút. Tiếc là dù hạ giá cỡ nào cũng rất ít người muốn mua. Chợ hải sản thường được dùng để chỉ nơi buôn bán các mặt hàng xa xỉ hoặc hàng hiệu đắt tiền, đặc biệt là đồ hiệu đã qua sử dụng. Đây là nơi mà các món hàng xa xỉ, giống như hải sản quý hiếm, được mua bán, trao đổi. Ý nghĩa này bắt nguồn từ việc hải sản có cách phát âm gần giống với từ xa xỉ trong tiếng Trung. Đây là chuyện thường thôi, hàng xa xỉ đã qua sử dụng rất khó bán. Những người thực sự giàu có thì chẳng ai muốn mua đồ cũ cả, còn người bình thường thì chẳng ai mua đồ xa xỉ làm gì. Lương Điềm Điềm tức giận nói, sao cậu không nói sớm với tớ? Nếu nói sớm, tớ sẽ cho cậu vay mà, cậu trả tớ chậm chút cũng không sao, quan trọng là có thể nhanh chóng thoát khỏi tên đàn ông cặn bã này. Tôn Nhã, Ai Gia, cũng do tớ ngại vay tiền của cậu, nên chỉ đành livestream nhiều hơn, cố gắng hơn chút, đúng lúc này, Kỷ Hòa đứng một bên bỗng nhẹ nhàng nói. Cô có từng nghĩ đến chuyện? Mấy đồ anh ta tặng cô không phải hàng thật không? Thứ anh ta tặng cho cô là hàng giả, nhưng lại nói đó là hàng thật, như vậy sau khi chia tay, anh ta có thể yêu cầu cô bồi thường với giá của hàng thật, từ đó anh ta sẽ kiếm được một khoản cực lớn. Tôn Nhã. Cô ấy chưa từng nghĩ vậy. Cô ấy còn chưa bao giờ nghi ngờ liệu đồ bạn trai mình tặng là hàng thật hay giả. Thật, thật á. Cô ấy sửng sốt, tớ muốn đi giám định, để xem là thật hay giả, nếu là giả thì tớ sẽ đưa bằng chứng. Đến lúc đó thằng chó đó sẽ không thể ngụy biện được nữa. Lương Điềm Điềm nói, cậu có thể lên app để giám định, bây giờ có rất nhiều app có chức năng giám định hàng thật giả. Nghe vậy, Tôn Nhã lập tức tải phần mềm từ cửa hàng ứng dụng xuống. Làm theo hướng dẫn, cô ấy chụp tất cả các chi tiết, bao bì sản phẩm, mã QR, rồi gửi đi. May mà ngay từ đầu cô ấy đã định bán mấy cái đồ xa xỉ này đi nên vẫn còn giữ bao bì bên ngoài các thứ. Sau khi gửi dữ kiện, chờ một phút. Có kết quả giám định rồi. Tôn Nhã lập tức nhấn mở tin nhắn trong hộp thư đến của mình. Giả, vẫn là giả. Lại là giả. Nhìn một loạt thông báo giám định là hàng giả, sắc mặt Tôn Nhã lập tức tái nhợt. Mẹ nó. Tất cả đồ bạn trai cũ tặng cô ấy, không có cái nào là hàng thật cả. Tôn Nhã giận đến mức suýt ngất đi. Thằng cha thiểu năng này nữa. Đã keo kiệt bủn xỉn. Lại còn làm như tớ là công tử Bạc Liêu không bằng, định đào mỏ tớ à. Uổng công cô ấy còn tưởng mình thật sự nợ bạn trai nhiều tiền như vậy, nên đã cố gắng livestream ăn rất nhiều, thậm chí còn không tiếc tự gây hại cho sức khỏe bản thân. Mất công mất sức nhiều như vậy, giờ cô ấy mới phát hiện hóa ra bạn trai cũ lại chơi đùa cô ấy như con ngốc. Đúng là thằng khốn nạn nhất trong những thằng khốn nạn, cha này yêu đương hay đi kinh doanh vậy? Không biết là anh ta đã dùng thủ đoạn này lừa tiền biết bao cô gái rồi nữa, nhất định tớ phải phanh phui chuyện này ra. Thằng chó. Lương Điềm Điềm cũng sốc không kém. Thằng cặn bã này có đầu óc kinh doanh đấy chứ. Đúng là vừa tức vừa buồn cười. Móng tay Tôn Nhã gõ liên tục lên màn hình điện thoại, vừa soạn thảo văn bản gửi vào vòng bạn bè, vạch trần tên cặn bã này cho bạn bè cô ấy biết, vừa phàn nàn với Lương Điềm Điềm, ôi trời ạ. Giờ tớ bắt đầu nghi ngờ liệu việc anh ta giàu như vậy phải chăng là do phí chia tay mà anh ta lừa được của mấy cô bạn gái cũ đấy. Đúng là thế giới bao la, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, Lương Điềm Điềm, đúng đấy. Thế giới bao la, việc quái gì cũng có thể xảy ra, lại là một ngày bao trùm bởi nỗi sợ về kết hôn, sinh con, yêu đương. Thà đi tu luyện vô tình đạo với Kỷ Hòa còn hơn. Cùng lúc đó, buổi tối, trên đường phố. Một nữ sinh đang ngồi ở sân ga đợi xe buýt. Trong nhóm chat trên QQ, mọi người thảo luận cực kỳ sôi nổi. Mấy cậu biết lúc chết trong Ngụy Tử Nghiên khủng khiếp cỡ nào không? Mẹ ơi, toàn thân cô ta nát bét, đầu thì lăn sang một bên, dọa chết tôi rồi, thế cô ta chết như nào? Tôi cảm giác nguyên nhân cái chết của cô ta không đơn giản như trường học nói. Trường học thì nói cô ta tự sát, nhưng người tự sát sao có thể nhảy xuống với tư thế đó được? Với cả, dáng vẻ thường ngày của Ngụy Tử Nghiên đâu có giống người sẽ tự sát đâu. Không biết nên hỏi thật, Ngụy Tử Nghiên nhảy xuống như nào vậy? Tôi biết. Tôi có mặt ở hiện trường đây, lúc đó tôi với bạn vừa học xong tiết tự học tối, vừa bước ra từ tòa nhà dạy học, thì đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trên tầng, cái gì mà, đừng đuổi theo tôi, đừng lại đây, sau đó rầm một cái, Ngụy Tử Nghiên đâm vỡ cửa kính, rơi một phát từ tầng 6 xuống. Đáng sợ quá, đến cùng là ai đuổi theo cô ta vậy? Quỷ a! Sao có thể được? Trường đại học của tôi sao có thể có ma quỷ lộng hành được? Tôi chỉ vừa mới vào trường thôi mà, như này thì sao tôi có thể yên tâm vượt qua 4 năm tiếp theo được chứ? Chương 1170. Đỗ Nam Nam lướt lướt lịch sử trò chuyện, sau đó bình tĩnh tắt nhóm chat. Mấy tin đồn này thật giả lẫn lộn, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Nhưng có một việc có thể chắc chắn, đó là Ngụy Tử Nghiên chết thật rồi. 3 ngày trước, cô ta đã rơi từ tầng 6 xuống, chết cực kỳ thê thảm. Nhưng đối với cô ta, Ngụy Tử Nghiên chết lại là chuyện tốt. Thật ra Đỗ Năm Năm cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn phải diễn theo mọi người, ra vẻ đau buồn bi thương. Đúng lúc này, điện thoại cô ta chợt rung lên. Đỗ Năm Năm đọc qua, nội dung tin nhắn là, việc tôi bảo cô làm xong chưa? Cái gì? Là ai gửi tin nhắn này cho cô ta? Đỗ Năm Năm khó hiểu nhấn vào dòng tin nhắn vừa nhận được, ngay sau đó, cô ta sợ đến mức hét toáng lên. Tên của Ngụy Tử Nghiên lại bất ngờ xuất hiện ở phần người gửi. Đỗ Năm Năm cầm điện thoại, mà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Sao lại thế? Chẳng phải Ngụy Tử Nghiên chết rồi à? Rốt cuộc thì tin nhắn này là do ai gửi? Cô ta run rẩy gõ dòng chữ đầu kia là ai, nhưng bên kia lại chẳng thấy ai đáp. Chắc là trò đùa dai của ai đó, hồng dọa cô ta rồi. Đỗ Năm Năm tự an ủi bản thân như thế. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt dừng lại. Đỗ Năm Năm cất điện thoại đi, lên xe buýt. Giờ đã là 10 giờ tối rồi. Nếu không phải do công việc gia sư không thể không dậy trễ đến giờ này, thì chắc chắn cô ta sẽ không một mình ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt như này đâu. Lúc lên xe, thấy trong xe chẳng có ai, Đỗ Năm Năm không khỏi sững sờ. May là khi cô ta nhìn qua chỗ ghế lái, phát hiện ra ngồi đó là một vị tài xế nữ. Cô ta lập tức cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tài xế nữ đó rất tốt, nếu không cô ta rất dễ liên tưởng đến mấy chuyện xảy ra gần đây. Cả xe trống không, nên Đỗ Năm Năm tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Xe đi được một lúc thì có một bà cụ lên xe. Bà cụ này vừa lên xe đã lập tức nhìn chằm chằm cô ta. Nhìn đến mức Đỗ Năm Năm thấy khó chịu vô cùng. Nếu không phải đây là một bà cụ thì cô ta còn tưởng là biến thái không đó. Sau 3 bến, cuối cùng bà cụ cũng đến nơi cần đến, chuẩn bị xuống xe. Lúc bà cụ định xuống xe thì bỗng xoay người lại nói với Đỗ Năm Năm, cô bé này, sao cô bạn ngồi bên cạnh cháu cứ cười suốt thế? Đỗ Năm Năm hoảng sợ. Cô ta chỉ có một mình thôi mà. Làm gì có cô bạn nào ngồi cạnh đâu. Đang định hỏi lại thì xe buýt đã đến bến, bà cụ đó cũng xuống xe rồi. Trong xe lại chỉ còn một mình cô ta, sắc mặt Đỗ Năm Năm trắng bệch như ánh đèn vậy. Cô ta run rẩy quay đầu sang, nhìn sang phía bên trái mình. Trống không mà. Nhưng bà cụ đó. Chắc là không phải đang đùa đâu, đúng không? Ngồi trên xe thêm một lúc nữa, Đỗ Năm Năm càng nghĩ càng thấy sợ, cô ta cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi rồi. Nhất là khi cô ta nhìn thấy cái cột mốc đường y vậy xuất hiện ngoài cửa sổ đến lần thứ 3. Đỗ Năm Năm véo mạnh đùi mình. Đau quá, không phải là mơ. Chẳng lẽ cô ta gặp phải quỷ đá tường rồi? Lúc nhỏ cô ta từng nghe người lớn nói rằng, nếu gặp phải quỷ đá tường thì sẽ bị nhốt mãi ở cùng một chỗ, không thoát ra được. Không được, không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Cuối cùng Đỗ Năm Năm cũng không chịu nổi nữa, đi đến chỗ tài xế. Hiện giờ trên xe, chỉ có 2 người họ là người sống. Nhưng khi Đỗ Năm Năm đi đến phía trước, cô ta không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, cả người cô ta run lẩy bẩy. Ở đó làm gì còn tài xế nào đâu. Trên ghế lái không một bóng người, chiếc xe này đang tự lái. Đỗ Năm Năm lùi về sau một bước, bỗng nhiên thấy mắt ói. Cô ta muốn khóc òa lên, muốn hét thật to, nhưng phải cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, nghĩ cách thoát thân. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải nhảy ra ngoài từ cửa sổ? Đỗ Năm Năm quan sát xung quanh. Đúng lúc này, cô ta chợt nhìn thấy một bóng người. Là Ngụy Tử Nghiên đã chết. Đầu Ngụy Tử Nghiên quay một góc 180 độ, nở nụ cười quái dị với cô ta trong tư thế mà người bình thường không thể nào làm được, cậu có vẻ sợ tôi nhỉ, á. Một tiếng hét thê thảm vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó lại quay trở lại bình thường. Chương 1171. Nhà họ Thường. Kỷ Hoa ngồi trên sofa, lặng lẽ uống trà. Tiện thể nhìn người đàn ông trung niên có hơi hói trước mắt, đang vung vẩy tay chân gì đó với Thường Toàn. Nghe Thường Gia Ngôn nói, người đàn ông này là hiệu trưởng trường đại học hát, ông chú này này liên tục lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, chuyện chính là như vậy đó. Mới có nửa tháng ngắn ngủi thôi mà trường đại học hát đã có 2 sinh viên bỏ mạng, nếu còn thêm nữa thì chẳng phải hiệu trưởng như tôi đây quá vô dụng rồi sao? Nhưng vấn đề là cái chết của hai sinh viên cực kỳ quái dị, cảm giác không giống do con người làm ra, trước đó cảnh sát cũng đến khám xét nhưng không thể tra ra gì. Trường đại học khác không thể có thêm người chết nữa, đây nữa, tất cả đều bị giảm tuyển sinh, nếu còn giảm thêm 100 điểm nữa thì chẳng ai dám đến trường chúng tôi nữa mất, Thường Toàn, được rồi, tôi biết ông rất chú trọng việc tuyển sinh. Ông nói xem, hai sinh viên kia trước đó chết như nào, hiệu trưởng lau mồ hôi nói, sinh viên nữ chết đầu tiên tên là Ngụy Tử Nhiên, đang yên đang lành thì đột nhiên nhảy từ tầng 6 của tòa dạy học xuống, nghe tiếng thì hình như là có ai đang đuổi theo em ấy. Nhưng sau khi xem camera, chúng tôi phát hiện lúc sự việc xảy ra, trên tầng 6 có mỗi em ấy nên việc có ai đuổi theo em ấy là không thể nào. Sinh viên nữ chết thứ hai tên là Đỗ Nam Nam. Vào buổi tối trường chúng tôi sẽ đi kiểm tra một loạt phòng ký túc xá, nữ sinh này về muộn vì làm gia sư, đã báo trước với sinh viên đi kiểm tra rồi, nhưng chẳng hiểu sao trên đường về trường, em ấy như thể bị phát điên, đột nhiên lao vào dòng xe cộ đông đúc, rồi bị xe đâm nát người ngay tại chỗ, Thường Toàn. Người thứ hai đâu có chết ở trường các ông đâu. Hiệu trưởng đáp, đúng là như thế, nhưng vì cách chết của hai người trước sau đều giống nhau nên mọi người cảm thấy quái dị, trùng hợp hai người họ còn cùng học ngành sư phạm nữa, nên giờ mọi người trong trường đại học khác đều rất sợ sẽ đến lượt mình. Đại sư Thường à, tôi không cần những thứ khác, tôi chỉ cần đúng một chuyện là ngài có thể cho tôi ít lời khuyên về bố cục phong thủy trong trường chúng tôi không, xem có chỗ nào cần cải thiện không. Nếu có cái gì dơ bẩn thì phong ấn nó luôn. Hiệu trưởng đang lải nhải, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Ông ấy bắt máy, alo, tôi đang bận nói chuyện với đại sư đây, không có gì đừng quấy rầy tôi. Cái gì? Không biết đầu bên kia nói gì, mà sau khi cúp máy, vẻ mặt hiệu trưởng không tốt cho lắm. Đại sư. Hiệu trưởng run rẩy nói, lại xảy ra chuyện rồi, Thường Toàn sượng cứng người, lại có người chết nữa à? Không. Là suýt chết. Thường Toàn hết nói nổi, hiệu trưởng này, lúc nói thì ông nói cho hết luôn có được không? Hiệu trưởng đáp, lần này người suýt gặp nạn là một sinh viên nam, hiện giờ đang ở đồn cảnh sát. May mà lúc xảy ra chuyện, bạn gái em ấy đang ở ngoài chờ, chứ không thì cũng bỏ mạng rồi. Thường Toàn, vậy đi xem thử, xem đồ dơ bẩn nào lại to gan như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng mà chết tận ba người. Đúng là không coi chúng tôi ra gì mà. Dứt lời, Thường Toàn liền lớn tiếng, hét to vào trong phòng, Thường Gia Ngôn. Thằng nhóc kia con cút ra đây ngay cho ông. Kỷ Hòa ngồi một bên nghe được gầm của sư tử Hà Đông, tay cầm tách trà không khỏi run nhẹ, hóa ra, đến cả người xuất sắc như Thường lão. Khi ở với cháu trai cũng không khác ông nội bình thường là mấy. Thường Gia Ngôn vẫn chưa thấy đáp lại. Một lúc sau, Thường Gia Ngôn bị ông nội tức giận kéo tay ra khỏi phòng. Thường Gia Ngôn. Con đừng có cái kiểu cuối tuần nào cũng ngủ trương thay đến 12 giờ trưa, vậy thì chơi game được không hả, nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì nhà họ Thường cũng bị hủy hoại trong tay cháu mất. Thường Gia Ngôn gãi đầu, gì cơ ạ, chẳng phải cháu đã thuộc lòng 1/3 lá bùa mà ông dặn rồi sao? Thường lão nhíu mày, mới thuộc được có 1/3 mà đã hài lòng rồi à? Cháu có thể khá khẩm hơn chút được không? Thường Gia Ngôn nhỏ giọng nói, đấy là nhanh lắm rồi đấy. Tuy thiên phú của anh không cao như Kỷ Hòa, nhưng so với bạn đồng trang lứa thì chắc chắn là người giỏi nhất. Ông nội không khen anh thì thôi đi, còn suốt ngày mắng anh ấy xối xả ngay trước mặt Kỷ Hòa. Sao vậy? Bộ anh không cần thể diện à? Nghĩ vậy, Thường Gia Ngôn nhìn sang Kỷ Hòa. Kỳ chị Kỷ, sao cô lại đến đây? Nếu so về mặt tuổi tác thì Thường Gia Ngôn còn lớn hơn Kỷ Hòa một chút. Nhưng vì Kỷ Hòa thực sự quá giỏi, khiến anh cảm phục từ tận đáy lòng. Nên anh tình nguyện gọi là chị Kỷ. Thường Toàn nói, cô ấy đến nói cho ông biết trong hiệp hội có người làm chuyện xấu hại người khác. Một người quỷ sư đã phong ấn quỷ đói vào một viên thuốc, sau đó bán nó cho người muốn giảm cân, làm trò này còn chẳng phải là hại người sao. Chương 1172, Thường Gia Ngôn sững sờ mất một lúc rồi mới lên tiếng hỏi, như này có ghê tởm quá không thế? Dù sao thì Thường Gia Ngôn cũng là cháu trai của Thường lão nên khi đối mặt với những con ma bình thường thế này thì vẫn có thể giải quyết được. Mục đích của ma đói không hề đơn giản chỉ là tìm kiếm thức ăn như mọi người thường nghĩ, món ngon cuối cùng mà chúng hướng đến chính là con người. Thường Toàn nói, đúng là thế đấy, trong nội bộ Hiệp hội Đạo giáo không thể để loại người này tồn tại được, ông phải nghĩ cách điều tra toàn bộ nhân viên thôi. Thường Gia Ngôn hỏi, nhưng nếu muốn điều tra cho rõ ràng ngọn ngành thì không phải sẽ rất khó khăn sao? Trong Hiệp hội có ít nhất tới 5-600 người, mà 5-600 người này lại có vô số đệ tử và con cái riêng của họ. Hơn nữa những người tu đạo đều biết cách ẩn giấu hành tung của mình đi, nếu chỉ dựa vào thuật bói toán thì không thể nào tìm ra được tung tích của họ cả. Như thế thì mức độ khó khăn càng cao hơn nữa, Thường Toàn thở dài, cho dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải tra cho ra. Nếu không thì những hội trưởng như ông còn ngồi đây làm gì chứ? Dứt lời Thường Toàn vỗ lên vai cháu trai mình, ông nói với anh một câu ẩn ý, cho nên con phải nhanh chóng trưởng thành rồi sớm ngày gánh vác trách nhiệm của ông đi thôi. Nhắc đến chuyện này thì hàng năm Hiệp hội Đạo giáo của chúng ta sẽ thay đổi cấp quản lý một lần, tính ra thì cũng sắp bước sang nhiệm kỳ mới rồi. Đến lúc đó nếu để họ biết cháu trai của Phó Chủ tịch Thường Toàn là người không ra tích sự gì thì chắc chắn ông mày sẽ trở thành trò cười cho người khác mất. Thường Gia Ngôn đáp. Ông à, ông đừng hòng thao túng tâm lý con nhé, chiêu này không có tác dụng với con đâu. Thường Toàn, cái gì gọi là thao túng tâm lý chứ? Không phải, ai nói vậy với con thế, đâu phải con không biết cháu gái của Mạc Lão thông minh ra sao đâu, ngày nào Mạc Lão cũng khoe khoang cháu gái của mình trên uy chát với ông kia kìa. Tục ngữ nói Nam Mạc Bắc Thường, Thường ở đây là chỉ gia chủ hiện tại của nhà họ Thường, Thường Toàn, còn Mạc là đang nói đến gia chủ của nhà họ Mạc, Mạc Gia Vệ. Hai nhà đều có chỗ đứng rất cao trong giới huyền học nên đương nhiên cũng trở thành hai gia đình có quan hệ thân thiết từ đời này sang đời khác. Nhà họ Mạc có một cô cháu gái tên là Mạc Linh Nhi. Cô ấy nhỏ hơn Thường Gia Ngôn một tuổi, có quan hệ khá tốt với Thường Gia Ngôn. Nghe Mạc Lão nói bây giờ cô bé Linh Nhi kia đã học được một số thuật điều khiển cương thi cơ bản rồi đấy, chẳng hạn như bắt chúng mở mắt, nhắm mắt, mở miệng, khép miệng lại, Thường Gia Ngôn, thì con cũng học được 1/3 số bùa chú trong quyển Phong Thủy Lục đấy ạ. Thường Toàn, con, nói cho cùng thì ông ấy cũng lớn tuổi quá rồi, không cãi lại cái miệng lẻo mép của thằng cháu nhà mình. Thế nên cho dù tức muốn chết nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt liếc rồi thôi. Hiệu trưởng đứng bên cạnh rụt rè nói, đại sư Thường này, ông có thể cứu tôi không? Chứ trường đại học của tôi không thể xảy ra thêm bất kỳ chuyện nào được nữa. Thường Toàn, đúng rồi nhỉ. Xem ông ấy kìa, nãy giờ chỉ biết dạy dỗ thằng cháu nhà mình quà quên cả chuyện của hiệu trưởng đại học hát, gần đây tôi đang bận điều tra vụ án khác. Hay là để cháu của tôi đến chỗ của ông xem thử thế nào nhé? Thường Gia Ngôn, hả? Một mình con đến đó sao? Ông nội à, ông quá yên tâm với con rồi đấy, Thường Toàn trợn mắt lên liếc anh, biết mơ quá nhỉ, nghĩ ông dám để con đi một mình à. Nếu như để con đi một mình rồi lỡ như gặp phải gì đó thật, lúc đó không biết là đứa nào đến bắt đứa nào nữa. Dứt lời Thường Toàn nhìn sang Kỷ Hòa, ông ấy dùng giọng điệu nịnh nọt nói, đại sư Kỷ, đúng rồi đại sư Kỷ, tôi đã nộp đơn báo cáo lại việc cô giúp bọn tôi giải quyết chuyện ở thôn Nha Thần lần trước với cấp trên rồi. Họ không những đồng ý phát thưởng cho cô mà còn có ý định mời cô về làm cố vấn nữa, hơn nữa còn nói là... có lẽ cô không có hứng thú làm trưởng lão đâu nhỉ? Kỷ Hòa. Đương nhiên là không rồi. Chương 1173. Công việc của cô trong giới giải trí đã đủ bận bù đầu bù cổ rồi, bây giờ còn bảo cô đi làm trưởng lão nữa ư, cô đâu phải là người thích trước cái khổ vào mình đâu chứ. Thường Toàn, thấy chưa? Cho nên hiệp hội đã cố ý sắp xếp riêng cho cô một vị trí cố vấn. Cô không có hứng thú làm trưởng lão thì chắc có hứng thú làm cố vấn chứ nhỉ? Kỷ Hòa hỏi lại, làm cố vấn có lợi ích gì không? Thường Toàn suy nghĩ một lúc rồi đáp, ở vị trí cố vấn này thì... Mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi cho cô 500.000 xem như là lương cứng. Còn nếu như cô có hỗ trợ giải quyết được những chuyện khác thì sẽ được chia các phần hoa hồng khác. Còn về việc này thì nếu như gần đây cô có thời gian... Hơn nữa hứng thú với nó thì có thể thử xem thế nào, nếu như không muốn giải quyết thì bọn tôi cũng không ép. Kỷ Hòa động lòng rồi, nghe cũng thấy khá thú vị đấy nhỉ, mỗi tháng tận 500.000. Đây là số tiền mà nằm không cũng đến tay ấy. Thường Toàn thấy Kỷ Hòa động lòng rồi thì đưa tay lên vuốt chòm râu của mình, hài lòng mỉm cười. Sao Kỷ Hòa lại không động lòng được cơ chứ? Phải biết rằng đây là vị trí... mà hiệp hội bọn họ cố ý tạo ra để lôi kéo Kỳ Hòa về đấy. Nếu như đại sư Kỷ cũng đồng ý vậy thì tốt quá. Tôi đại diện cho hiệp hội hoan nghênh cô gia nhập với bọn tôi. Thường Toàn chìa tay ra bắt tay với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, được thôi, vậy tôi sẽ đi xem thử chuyện này xem thế nào. Mắt Thường Toàn sáng rực lên, nếu được vậy thì tốt quá. Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn bị ông nội gọi cả họ và tên như thế thì sợ run bần bật, dạ. Con đi theo đại sư Kỷ qua đó, cô ấy nói gì thì con cứ làm theo là được, có nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Cái thái độ này của con là như nào? Đây đã là lần thứ hai đại sư Kỷ người ta chịu đưa con theo rồi. Người ta là thầy con phải đối xử với người ta như một người thầy vậy đó, có nghe rõ chưa? Thường Gia Ngôn lặp lại câu lúc nãy. Rõ rồi ạ. Vị hiệu trưởng Mập kia nghe nói có hai người tình nguyện đến đại học hát xem thử tình hình bên đó thì mừng rõ như được hưởng ân xá vậy. Thậm chí còn tự lái xe đưa hai người họ đến đó nữa. Trên đường đi Kỷ Hòa nhìn Thường Gia Ngôn tận mấy lần, sau đó đột nhiên hỏi, lúc nãy ông nội anh nói phải đối xử với tôi như một người thầy thì anh có suy nghĩ thế nào? Có phải cảm thấy không phục lắm đúng không? Thường Gia Ngôn gãi đầu, hả, tại sao lại phải thấy không phục chứ? Kỷ Hòa nói, do tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy. Thường Gia Ngôn nghe Kỷ Hòa nói xong thì bật cười thành tiếng. Chuyện này có liên quan gì đến tuổi tác cơ chứ? Đúng là cô nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự thật là cô giỏi hơn tôi được. Thậm chí cô còn giỏi hơn cả ông nội tôi nữa cơ mà. Kỷ Hòa gật đầu. Quen biết thằng nhóc Thường Gia Ngôn này lâu như thế rồi nên cô cũng hiểu được phần nào con người đối phương, thiên phú của thằng nhóc này không tệ chút nào. Nhưng có thiên phú chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi, bản tính lương thiện là khía cạnh quan trọng nhất. Trước giờ Kỷ Hòa luôn nghĩ một trái tim lương thiện lúc nào cũng quan trọng hơn thiên phú của người đó. Dù sao một người có tài năng xuất chúng đến đâu nhưng lại gây ra tội ác thì chi bằng cứ để người đó làm một người bình thường cho yên chuyện. Người cô đang nhắc đến chính là Tống Chiêu Đệ, người đã tạo ra Mê Hồn Hương và Áp Chỉnh Mặt, Kỷ Hòa cảm thấy tiếc cho thiên phú của cô ta. Nếu như anh có hứng thú với huyền học thật thì tôi có thể dạy anh. Thường Gia Ngôn nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng người ngay, hả? Tôi không nghe nhầm đó chứ, đại sư Kỷ, ý của cô là... Cô đồng ý nhận tôi làm đệ tử sao? Cũng có thể xem là vậy, với tiền đề là anh phải đồng ý trước đã. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Đùa gì thế? Có thể được đích thân Kỷ Hòa đứng ra hướng dẫn, đây là chuyện tốt mà biết bao nhiêu người mơ còn không được đấy. Nói thật lòng thì trước đây anh cũng có suy nghĩ này. Nhưng lại sợ nếu mình tùy tiện lên tiếng thì không hay cho lắm nên mới không dám hỏi. Bây giờ Kỷ Hòa chủ động đề xuất như thế, Thường Gia Ngôn có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy. Chương 1174. Kỷ Hòa nhớ lại kiếp trước của mình. Lúc đó cô cũng có sư phụ, cũng có các sư huynh và sư tỷ. Cô cũng từng tưởng tượng, nếu như sau này mình có một đồ đệ thì sẽ thế nào? Nói không chừng đó sẽ là một đứa nhóc kháu khỉnh, bụ bẩm, lon ton chạy theo sau cô gọi sư phụ ơi, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu rồi. Còn về vị hiện tại sắp nhận này. Kỷ Hòa nhìn sang Thường Gia Ngôn đang ngồi trước mặt mình, đây là một đứa trẻ to xác được 264 tháng. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Cũng có thể dùng câu đáng yêu để miêu tả nhỉ. Thường Gia Ngôn nhớ lại trước đây, lúc mình cùng Kỷ Hòa giải quyết vụ án giết người ở Đại học Vê Đúc, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một đại học khác nữa. Anh không kìm được thốt lên một câu, hình các trường đại học bây giờ rất dễ bị ma ám thì phải. Kỷ Hòa nói, có thể là do giới trẻ bây giờ phải chịu quá nhiều áp lực nên số người tự sát cũng nhiều hơn. Thường Gia Ngôn, hay, cô nói cái này cũng có lý, ngày xưa lúc tôi còn học đại học có người do không chịu được áp lực nên đã nhảy lầu, cũng có nghiên cứu sinh tự sát vì mới chia tay người yêu. Kỷ Hòa thở dài nói, quý trọng sinh mạng của mình, nếu được sống thì đừng chọn cách kết liễu sinh mạng của mình làm gì. Có lúc trong vô vàn tin nhắn riêng ngoài livestream thì lại xuất hiện vài tin nhắn nhờ cô gọi hồn về báo mộng cho họ. Đó đều là những người ở lại thế giới này không chịu đựng được nỗi đau mất đi người thân, bạn bè nên muốn nhờ cô chuyển lời cho những linh hồn đó. Tự sát chỉ khiến kẻ thù của mình khoái chí, người thân đau lòng, ngoài ra không còn tác dụng nào khác. Mỗi người trong chúng ta đều phải quý trọng sinh mạng của mình. Chàng trai gặp nạn kia đã bị đưa đến sở cảnh sát lấy lời khai một lần rồi. Tên cậu ấy là Thời Giật, đang là sinh viên năm ba. Người ngồi bên cạnh là cô bạn gái thai tư tư của cậu ấy, hiện tại nhóm người họ đang ngồi trong quán cà phê của trường học. Thai tư tư nhìn sang Kỷ Hòa, trợn tròn mắt lên, ô kìa, chị có phải là cô diễn viên nổi tiếng đó không? Em đã xem bộ Hồng Trang mà chị diễn rồi, em thích chị lắm. Kỷ Hòa. Cảm ơn nha. Cô nổi tiếng thật rồi. Bây giờ đi đâu cô cũng có thể gặp được fan của mình hết. Nhưng hôm nay tôi không phải là ngôi sao gì cả, tôi đến là để giải quyết những chuyện kỳ lạ mà bạn trai cô đang gặp phải thôi. Thay Tư Tư gật đầu bằng cả tính mạng, sau đó dùng khuỷu tay huýt vào người bạn trai mình, cục cưng, anh mau kể lại đi. Các ngón tay của Thời Giật bóp lấy ly cà phê, mạnh đến nỗi các ngón tay dần chuyển sang trắng bệch. Cậu ấy hạ thấp tông giọng nói, em biết gần đây trường em không được yên ổn cho lắm, đã có tới hai nữ sinh mất mạng rồi, nhưng em không ngờ mình cũng gặp phải những chuyện thế này, lúc đó em và bạn gái vừa ra khỏi thư viện. Khi thấy học tập mệt mỏi quá, em có uống hơi nhiều cà phê nên lúc ra ngoài định vào nhà vệ sinh của trường giải quyết. Nhà vệ sinh ấy ở ngay lầu 1, còn Tư Tư đứng ở ngoài đợi em, lúc đó đã hơn 10 giờ rồi. Tuy trường không khóa cửa nhưng cái giờ này cũng không còn ai ở lại trường nữa cả. Trên dãy hành lang ấy chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ mờ ảo ảo. Khi Thời Giật đi ngang qua đó thì còn thả trí tưởng tượng bay xa, cậu ấy nghĩ nếu như ngay lúc này có một con zombie đột nhiên xông ra thì sẽ thế nào đây, cũng không thể trách cậu ấy được. Có rất nhiều câu chuyện kinh dị đều bắt nguồn từ trường học mà ra cả. Thay Tư Tư cũng rất sợ nên đã thúc giục bạn trai mau giải quyết cho xong để rời khỏi đây. Thời Giật vừa đáp lời bạn gái mình vừa đặt chân vào nhà vệ sinh. Cậu ấy bước vào buồng phòng vệ sinh, vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng xả nước chảy ào, ào. Nếu như chỉ là xả nước bình thường thì nhấn một hai lần là được rồi. Thế quái nào lại cứ vang lên không ngừng như thế, chẳng lẽ là do hệ thống xả nước bị hỏng rồi sao? Thời Giật cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cậu ấy đi vệ sinh xong, đang chuẩn bị kéo quần lên thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng cốc, cốc, cốc. Cậu ấy căng thẳng quay đầu lại nhìn sang bên cạnh. Chương 1175. Âm thanh đó vọng ra từ buồng phòng bên phải. Lúc nãy tiếng xả nước cũng vang lên từ buồng phòng bên phải, bây giờ lại có tiếng gõ cửa nữa. Chẳng lẽ buồng phòng bên phải có người sao? Có người thì có người thôi, nhưng sao cứ gõ vào vách ngăn bên mình làm gì thế? Chẳng lẽ đi vệ sinh mà quên mang giấy sao? Thời Giật bật cười vì chính suy nghĩ của mình. Suy nghĩ này không thực tế cho lắm. Có lẽ là do đang đi vệ sinh nhưng lại phát hiện giấy mình mang theo không đủ. Người anh em, cậu cần giấy sao? Cậu ấy hỏi. Buồng phòng bên phải lại không hề vang lên bất kỳ một câu trả lời nào cả, nhưng tiếng gõ cửa lúc nãy vẫn vang lên từng tiếng một rất đều đặn. Cốc, cốc, cốc. Trong nhà vệ sinh vắng vẻ không bóng người như thế âm thanh đó vang đi rất xa. Này người anh em, rốt cuộc cậu có cần giấy không thế? Nếu như cần thì nói một câu đàng hoàng đi chứ. Thời Giật không còn kiên nhẫn nữa, cất cao giọng nói. Bên cạnh vẫn không có ai trả lời. Âm thanh gõ lên vách ngăn của nhà vệ sinh vẫn vang lên liên tục. Thời Giật. Tên này bị điên à, bỏ đi, quan tâm tên đó có cần giấy không làm gì, mình chỉ cần đưa giấy qua đó thôi, bên đó có cần không là chuyện của người ta. Nghĩ vậy nên Thời Giật đã lấy giấy vệ sinh từ trong túi mình ra. Chia làm hai rồi đưa cho phòng kế bên một nửa. Nè, cầm lấy dùng đi, nhưng ngay sau đó khoảng trống bên dưới phòng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay khô quắt, trắng bệch nắm chặt lấy cổ tay của Thời Giật. Ôi vãi! Thời Giật sững sờ, vội vàng rụt mạnh tay mình về, nhưng bàn tay đó nhìn thì rất gầy gò, ốm yếu nhưng lại khỏe kinh khủng, nó bất thình lình chọc lấy như thế khiến Thời Giật không rút tay về được. Cậu ấy đổ đầy mồ hôi lạnh, cất tiếng mắng, mẹ nó! Cái tên này cậu có bị điên hay không, dằn co qua lại được một lúc lâu, khó khăn lắm Thời Giật mới giật được tay của mình về. Cổ tay của cậu ấy bị đối phương nắm chặt, hằn rõ cả một vòng bầm tím, đau đến mức phải hít sâu một hơi để kìm được cơn đau, Thời Giật nổi điên lên, đi thẳng sang buồng bên cạnh rồi đạp lên cửa. Cậu bị điên đấy à? Tôi có lòng tốt đưa giấy vệ sinh cho cậu, còn cậu thì lên cơn gì thế? Vốn dĩ nếu như cửa bị khóa trái từ bên trong thì Thời Giật có đá thì cửa cũng không mở ra được. Nhưng ai ngờ Thời Giật chỉ vừa mới đá nhẹ một cái thôi thì cửa đã mở toang mất rồi. Điều khiến Thời Giật phải sởn cả tóc gáy chính là đằng sau cánh cửa đó không có ai cả. Người đâu mất rồi? Vậy tiếng gõ cửa ban nãy rốt cuộc là của ai thế? Đáng sợ hơn là Thời Giật thấy rõ ràng là hệ thống xả nước của buồng phòng bên cạnh vẫn còn rất bình thường. Vậy rốt cuộc thứ lúc nãy là gì đây? vừa xả nước, vừa gõ cửa buồng bên cạnh ư. Càng nghĩ đến nó thì Thời Giật càng thấy sợ, sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu ấy không thể nán lại nhà vệ sinh thêm một giây nào nữa, vừa định quay đầu chạy ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ương ướt, dính dính bám trên mặt. Tí tách. Tí tách. Cậu ấy sờ lên mặt mình. Máu, tay của cậu ấy dính đầy máu. Máu ở đâu ra thế này? Thời Giật ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy một cô gái mặt đầm trắng đang treo lơ lửng trên đó từ lúc nào, hai chân đung đưa giữa không trung. Cô ấy bật cười thành tiếng, nghe như một tiếng chuông bạc lanh lảnh vang lên giữa không gian vắng lặng này, nhưng trong tình huống như thế thì nụ cười ấy lại cho người ta cảm giác khó nói thành lời. Cả cơ thể cô gái đó vẫn không ngừng rỉ máu, máu lan ra xung quanh ngày một nhanh hơn, chẳng lâu sau căn phòng đã bị nhấn chìm trong dòng máu của cô gái đó. Sao lại có nhiều máu đến vậy cơ chứ? Thời Giật hoang mang, cậu ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn máu dưới chân mình ngày càng dâng cao hơn, dần dần cao đến ngực rồi đến miệng của cậu ấy. Chương 1176. Cảm giác nghẹt thở ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mùi máu tanh nồng của máu xộc thẳng vào khoang mũi. Ngay vào lúc Thời Giật cho rằng mình sắp đi đời nhà ma rồi thì đột nhiên cậu ấy nghe thấy bên cạnh có người đang sốt ruột gọi tên mình, Thời Giật, Thời Giật. Anh sao thế này? Dòng suy nghĩ lộn xộn dần dần quay lại quỹ đạo của nó, ngay sau đó một gương mặt xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ấy. Thời Giật hoàng hồn về, ngạc nhiên hét lên một tiếng, Tư Tư, sao em lại ở đây? Thay Tư Tư, cũng may là em ở đây đấy, em nghe thấy tiếng la hét của anh, thấy không ổn nên mới xông vào. Rốt cuộc anh bị gì thế? Thay Tư Tư sốt ruột nhìn cậu ấy, em thấy anh tự ấn đầu mình xuống nước như một tên điên vậy. Hơn nữa còn kêu gào trong đau đớn nữa, nhưng điều kỳ lạ là anh lại không hề có ý ngẩng đầu lên thì phải. Anh muốn tự sát à? Tự sát? Thời Giật lắc đầu thật mạnh. Tự sát ư? Không, sao cậu ấy lại có thể tự sát được cơ chứ? Vậy những thứ lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu ấy thôi sao? Không, đó không phải ảo giác. Là do có thứ dơ bẩn gì đó đã làm mê muội đầu óc cậu ấy, mê hoặc cậu ấy phải suy nghĩ đến việc tự sát. Nếu như không phải Thay Tư Tư bước vào kịp thời thì sợ lại cậu ấy đã bị thứ dơ bẩn đó mê hoặc, suýt chút nữa là đã tự nhấn chìm mình trong nước rồi. Thời Giật kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho Thay Tư Tư nghe, mặt Thay Tư Tư cũng biến sắc ngay tức thì. Thay Tư Tư không thể không liên tưởng đến cái chết kỳ lạ của Ngụy Tử Nghiên và Đỗ Nam Nam, chẳng lẽ bạn trai của mình cũng gặp phải những chuyện tương tự sao? Nếu như không phải mình nghe thấy tiếng kêu la vào kịp thời. E là. Thế nên họ đã quay trở lại phòng ngủ của mình, nghỉ ngơi một đêm trong tâm trạng kinh hồn bạt vía. Đến ngày hôm sau là lập tức báo lại chuyện này cho giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn cũng rất quan tâm đến chuyện này. Đã có hai nữ sinh bỏ mạng liên tiếp rồi. Đại học khác không thể mất thêm một sinh viên nào nữa. Mặc dù người tường thuật lại những chuyện đã xảy ra là Thời Giật nhưng hiệu trưởng ngồi bên cạnh lại vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh. Hay lắm. Trong trường của họ có thứ không sạch sẽ thật ư. Ông ta vội vàng quay sang giải thích với Kỷ Hòa, vốn tôi cho rằng thứ dơ bẩn ấy chỉ nhắm vào nữ sinh thôi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện nạn nhân là nam nữa cơ. Đại sư à, cô có thể kiểm tra thử xem đến cùng có chuyện gì đang xảy ra ở trường của chúng tôi không? Kỷ Hòa thản nhiên đáp lại, hiện nay manh mối còn khá ít, phải đợi điều tra thêm mới biết được. Được được. Hiệu trưởng đáp, nếu như có gì cần tôi giúp thì đại sư cứ nói nhé. Ngay vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Các người ở đây làm gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, há hốc mồm ngạc nhiên. Là một cô gái rất xinh đẹp. Làn da của cô gái đó trắng như gốm sứ vậy, không hề có một dấu tì vết nào. Phối hợp với gương mặt ấy là mái tóc xoăn vàng ống, ngũ quan xinh xắn cùng chiếc váy lộng lẫy, trông cô gái đó trông hệt như một con búp bê. Thay Tư Tư cũng phải ngạc nhiên đứng bật dậy. Thốt lên tên của đối phương, Hoắc Ương, sao cậu lại ở đây thế? Hoắc Ương bình tĩnh đáp, tớ thấy hơi khác nên định sang đây uống cốc cà phê, không ngờ có thể gặp được mọi người ở đây. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào. Không thể soi mói được bất cứ khuyết điểm nào trên người cô ta cả, cô ta liếc nhìn sang nhóm người Kỷ Hòa đang ngồi bên cạnh rồi nở nụ cười thay cho lời chào. Mọi người đang nói về chuyện quan trọng gì đó sao? Đúng thế, rất quan trọng, Thay Tư Tư đáp. Như tớ đã kể với cậu rồi đấy, bạn trai tớ gặp phải thứ không sạch sẽ, suýt chút nữa là mất mạng luôn. thế nên hiệu trưởng mới mời vài vị cao nhân đây về để xem thử tình hình thế nào. Ra là thế, vậy mọi người tiếp tục đi. Tớ không làm phiền nữa. Má lúng đồng tiền trên khóe môi của Hoắc Ương rất sâu. Nói là không làm phiền nhưng Hoắc Ương lại bước đến chiếc bàn nằm xéo vị trí của họ một khoảng không xa rồi ngồi xuống. Ánh mắt của cô ta cứ như muốn dính chặt vào chỗ của nhóm người Kỷ Hòa vậy. Nhìn đến mức khiến Thường Gia Ngôn thấy khó chịu. Trùng hợp là họ cũng đã hỏi được kha khá thông tin rồi nên Kỷ Hòa bèn đứng dậy nói, chúng ta không còn gì để hỏi nữa, có thể đi được rồi. Ồ được được. Thường Gia Ngôn vội vàng theo sau. Trước khi đi anh còn nhìn sang Hoắc Ương đang ngồi cách đó không xa nữa. Hoắc Ương búi tóc cao lên, mặc một chiếc váy theo phong cách Lolita và một đôi giày da, cho dù có nhìn thế nào thì trông cũng rất đáng yêu và vô hại. Nhưng không biết vì sao ánh mắt của Hoắc Ương cứ khiến anh có cảm giác. Có cảm giác như bị theo dõi vậy. Lúc hai người họ sắp rời khỏi đó thì hiệu trưởng đuổi theo ở phía sau, gọi với hai người họ lại. Hai vị đại sư xin đợi một lát đã. Chương 1177. Hiệu trưởng liếc sang nhìn Hoắc Ương đang ngồi bên trong quán cà phê, hạ thấp giọng xuống nói, hình như Hoắc Ương này. Có gì đó kỳ lạ thì phải. Nhìn thấy em ấy thì tôi lại nhớ ra một chuyện. Sau khi Ngụy Tử Nghiên chết, Hoắc Ương đã xin lại một món đồ ở chỗ cảnh sát. Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn đồng loạt lên tiếng hỏi lại, thứ gì thế? Là một chiếc USB. Em ấy nói đó là đồ của mình để ở chỗ Ngụy Tử Nghiên nên cần lấy về. Thường Gia Ngôn hỏi, cảnh sát cũng đồng ý đưa món đồ đó cho cô ta luôn sao? Đương nhiên là không thể đưa một cách dễ dàng như thế được. Lúc Ngụy Tử Nghiên chết, chiếc USB đó lại nằm ngay trên người của em ấy, đây là chứng cứ đấy. Nhưng Hoắc Ương lại nói mình không cần cả chiếc USB, chỉ cần sao chép nội dung trong đó ra thêm một bản cho em ấy là được, còn nói đây là bài tập vô cùng quan trọng nữa. Nghe vậy nên phía cảnh sát đã kiểm tra nội dung chứa bên trong USB, đó là một tấm áp phích của top 10 ca sĩ giỏi, thấy không có gì đặc biệt cả nên đã suy xét đến việc sao chép cho em ấy một phần. Top 10 ca sĩ giỏi sao? Đúng thế, hiệu trưởng gật đầu, gần đây trường của chúng tôi đang tổ chức cuộc thi chọn ra top 10 ca sĩ giỏi, em ấy tham gia phần thiết kế poster cho cuộc thi này, bản thiết kế nằm trong USB đó chính là tấm poster mà em ấy đã thiết kế xong. Thường Gia Ngôn gãi đầu, nếu là vậy thì chắc không có gì kỳ lạ đâu nhỉ. Mọi người là bạn học với nhau, đồ của người này để ở chỗ người kia cũng rất bình thường mà. Có lúc tôi đi học quên mang USB thì cũng mượn của bạn bè đấy thôi, hiệu trưởng đáp, cũng chính vì vậy cho nên sau khi cảnh sát kiểm tra hết toàn bộ nội dung trong USB thì đã cho phép em ấy mang đi. Lúc nãy tôi chợt nhớ đến chuyện này nên mới tranh thủ kể cho hai người nghe mà thôi. Ông ta sợ mình bỏ qua một chi tiết nào đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra của hai vị đại sư đây. Kỷ Hòa mỉm cười, nhìn hiệu trưởng với ánh mắt như đang nhìn một người đang làm việc tốt vậy, tốt lắm, sau này nếu ông có nhớ ra được chi tiết gì quan trọng nữa thì đều có thể nói với chúng tôi. Sau khi thấy đương sự rời khỏi thì Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn mới dạo một vòng quanh sân trường. Thường Gia Ngôn cũng không hề rảnh rang gì, anh liếc nhìn xung quanh, chẳng bao lâu chân mày đã nhíu chặt lại, đại sư Kỷ. Hình như tôi có thể cảm nhận được trong ngôi trường này có âm khí, hơn nữa còn có rất nhiều người bỏ mạng ở đây nữa, nghe Thường Gia Ngôn nói vậy, Kỷ Hòa nhếch mày lên, ngạc nhiên nhìn anh, quả thật ngôi trường này có âm khí, nhưng không nặng. Nếu là một đạo sĩ có đạo hạnh không cao thì hoàn toàn không thể cảm nhận được điều này. Không ngờ là Thường Gia Ngôn lại có thể cảm nhận được. Quả nhiên thiên phú của cháu trai Thường lão không tầm thường chút nào. Thường Gia Ngôn nói tiếp, đúng vậy. Chắc chắn nơi này đã có rất nhiều người chết, tôi có thể cảm nhận được những lời oán than của vô số linh hồn nơi đây. Nhưng điều kỳ lạ là âm khí ở đây lại không nặng lắm, chẳng lẽ trước đây họ đã từng mời cao thủ nào đến để siêu độ sao? Nhưng cũng không đúng, nếu là vậy thật thì sao tôi lại không cảm nhận được tàn dư của trận pháp gì đó ở đây thế? Kỷ Hòa nói, anh nói không sai, quả thật nơi này đã từng có rất nhiều người nằm xuống, do vào thời xa xưa nơi đây từng là chiến trường. Sau khi chết đi con người ta sẽ để lại âm khí trên thế gian này. Bị giết một cách tuyệt tình ngay trên chiến trường thì âm khí sẽ càng nặng hơn. Thường Gia Ngôn bụng miệng lại, chiến trường thời xa xưa, đúng thế. Kỷ Hòa nói tiếp, cho nên mới xây trường học ngay trên mảnh đất này. Dương khí của tuổi trẻ có thể nói là thịnh vượng nhất trong thời thanh xuân này, nhờ đó có thể trấn áp được âm khí của nơi này. Thường Gia Ngôn lập tức hiểu ra ý của Kỷ Hòa. Thanh thiếu niên có dương khí mạnh mẽ, nên dù không mời đại sư thiết kế trận pháp hay siêu độ thì cũng có thể trấn áp âm khí. Tôi còn cho rằng ngôi trường này thường xuyên có người chết là do không khống chế được âm khí nữa chứ. Vậy bây giờ xem ra chuyện không hề đơn giản như thế đúng không? Đúng thế. Kỷ Hòa gật đầu, vấn đề không nằm ở đây. Nhưng Thường Gia Ngôn có thể suy nghĩ độc lập như thế là một chuyện rất tốt. Ngay vào lúc hai người đang men theo sân trường để đi dạo thì đột nhiên có một cô sinh viên chạy về phía họ, ngạc nhiên hét lên một tiếng, ôi trời! Là chị Kỷ Hòa thật này, em nghe Thái Tư Tư nói chị Kỷ Hòa đã đến trường của bọn em nên đã nhanh chóng chạy đến đấy để gặp chị đây này. Em thích chị lắm đấy trời đất ơi! Lại là một bé fan của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Cô sinh viên đó hỏi tiếp, chị Kỷ Hòa này, chị đến trường của bọn em là để điều tra vụ án đó đúng không? Là chuyện mà Ngụy Tử Nhiên, Đỗ Nam Nam, còn có cậu bạn trai của Thái Tư Tư đã gặp phải ấy, chương 1178. Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Vậy có lẽ em có thể giúp được chút ít gì đó đấy, nữ sinh đó nói, em tên Mã Điềm. Là bạn cùng phòng của Thái Tư Tư. Thường Gia Ngôn nói, ồ, nhưng họ cũng đâu phải nhắm vào Thái Tư Tư. Đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Ngụy Tử Nhiên. Hả? Thường Gia Ngôn lập tức bẻ cua ngay. Lão già hiệu trưởng này, sao lại không nói với họ một manh mối quan trọng như thế chứ? Không phải quan hệ của mọi người đã xuất hiện rồi sao? Mã Điềm nói, em không biết những điều em sắp nói có giúp ích được cho mọi người không? Mặc dù bọn em đều là bạn cùng phòng nhưng tính cách của Ngụy Tử Nhiên lại khá kiêu căng do được nuông chiều, trước giờ cô ta không hề thích Thái Tư Tư. Nhưng Ngụy Tử Nhiên chỉ thầm ghét Thái Tư Tư mà thôi, trừ lần đó. Hai người họ đã cự nhau ra mặt. Thái Tư Tư có một con búp bê mà cô ấy rất thích, nghe nói hình như là nó đã ở cạnh cô ấy từ nhỏ đến lớn thì phải. Thế nên cô ấy đã mang nó vào ký túc xá đại học, nếu là ngày xưa thì đó là một con búp bê rất xinh đẹp. Nhưng nếu so với kỹ thuật hiện nay thì quả thật hơi lạc hậu, hơn nữa khi con búp bê đó ngồi trên đầu giường thì cao gần bằng nửa người trưởng thành, buổi tối mơ mơ màng màng trở người quay ra, nếu như không nhìn kỹ thì rất có thể nhìn nhầm là có người đang ngồi ở đó, thật sự rất đáng sợ. Ngụy Tử Nhiên bị dọa mấy lần, lần nào cũng phải trách móc vài câu mới chịu thôi, có một lần cuối cùng không kìm được nữa nên đã nổi điên lên, cô ta mắng Thái Tư Tư là một người lập dị, đã lớn nhường này rồi mà còn chơi búp bê. Là một kẻ lập dị không hơn không kém, còn bảo là mau vứt con búp bê này đi đi các thứ, ấy, Ngụy Tử Nhiên này hơi quá đáng rồi thì phải. Thường Gia Ngôn không nhịn được nữa chen ngang, người ta chỉ chơi búp bê thôi mà, cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô ta đâu nhỉ, tại sao lại cứ nhất quyết bắt người ta mang con búp bê đó đi chứ? Mã Điềm lắc đầu, em cũng không biết nữa, em cũng đã từng hỏi Ngụy Tử Nhiên về vấn đề này. Nhưng Ngụy Tử Nhiên lại trả lời em là trông con búp bê vô cùng ghê rợn. Có một lần nửa đêm cô ta giật mình dậy đi vệ sinh, thấy con búp bê ngồi trên đầu giường đó cứ nhìn mình mai, cô ta đi đến đâu thì đôi mắt đó sẽ xoay đến đó, cứ như một con người sống vậy, trông vô cùng quỷ dị. Còn có một lần nửa đêm cô ta thấy khát nước nên đã ra khỏi phòng đến phòng nước nằm ở cuối hành lang để lấy nước, kết quả lại cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo mình. Ban đầu Ngụy Tử Nhiên cho rằng là người nên không hề để ý, nhưng đợi khi quay đầu lại thì phát hiện có một sợi tóc màu vàng vương lại trên sàn. Mọi người đều là sinh viên ngành sư phạm cả nên không thể nào nhuộm màu tóc sáng như vậy được, Ngụy Tử Nhiên nói cô ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng mà thôi, đó chính là con búp bê đáng sợ đó sống lại rồi, hơn nữa còn nửa đêm nửa hôm đi theo cô ta nữa. Thường Gia Ngôn, mọi người quên rồi ư? Tóc của Hoắc Ương không phải cũng là màu vàng đấy sao? Tóc màu vàng cũng có thể là Hoắc Ương cơ mà. Nhưng Hoắc Ương sau này mới chuyển đến trường bọn em. Khi chuyện đáng sợ này xảy ra thì Hoắc Ương vẫn chưa chuyển đến đây. Thường Gia Ngôn tinh ý bắt được chi tiết quan trọng nhất trong chuyện này, sau này Hoắc Ương mới chuyển đến đây sao? Cô ta không nhập học chung với mọi người à? Đúng vậy, bọn em cũng thấy rất lạ, đã lên đến đại học rồi mà sao còn có sinh viên chuyển trường cơ chứ? Nhưng dù sao thì cô ta cũng đã chuyển vào rồi nên bọn em cũng không tiện nói nhiều. Ngụy Tử Nhiên yêu cầu Thái Tư Tư vứt con búp bê đó nhưng Thái Tư Tư lại sống chết không chịu. Hai người họ điên lên cãi nhau một trận rất to, trước giờ Thái Tư Tư luôn là một cô gái điềm tĩnh và dịu dàng, còn là người rất kiệm lời nên làm sao có thể cãi lại Ngụy Tử Nhiên được, cuối cùng bị cô ta nói đến mức bật khóc, Kỷ Hòa nghe kể xong thì thầm nghĩ, được rồi. Động cơ đã xuất hiện rồi. Cô hỏi tiếp, cô có hình chụp của con búp bê đó không? Không có, Mã Điềm đáp, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi chụp một con búp bê cũ kỹ, lỗi thời như vậy chứ. Cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Nói thật lòng thì em cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Thái Tư Tư đã lớn đến vậy rồi mà còn có tình cảm sâu nặng với một con búp bê như thế. Đêm đã vào khuya. Trong ký túc xá. Trong bóng tối Thái Tư Tư mở to mắt. Vào giờ này đa phần mọi người đều đã ngủ say. Thậm chí cô ấy còn có thể nghe thấy được tiếng ngáy khe khẽ của bạn cùng phòng nữa, nhưng cô ấy vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Cô ấy trở người, mượn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài để nhìn lên con búp bê ngồi trên đầu giường của mình. Chương 1179. Trong bóng tối, con búp bê với mái tóc vàng óng chỉ yên lặng ngồi đó. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mỗi lần mình có chuyện gì đau lòng hoặc buồn phiền, chỉ cần nhìn nó thì tâm trạng sẽ bình tĩnh lại, rất kỳ lạ. Đối với cô ấy nó không chỉ đơn giản là một con búp bê nữa, đó là một người thân có thể an ủi, luôn ở bên cạnh cô ấy mỗi sớm chiều. Đúng thế, nếu so sánh với những con búp bê khác hiện tại thì con búp bê này đã lỗi thời rồi. Dù sao thì đây cũng là sản phẩm của 13 năm về trước. Vào năm 7 tuổi, cô ấy thi được hạng nhất nên mẹ đã hứa rằng sẽ tặng cho cô ấy một phần thưởng. Lúc đó cô ấy đã chọn con búp bê này. Cô ấy còn nhớ rất rõ, khi đó con búp bê này có giá tận 200 tệ. Đối với tình hình kinh tế của nhà cô ấy lúc đó thì đây là một số tiền rất lớn, nhưng mẹ vẫn mua nó cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được món quà đắt giá như thế. Lúc đó cô ấy gỡ lớp giấy gói bên ngoài thôi cũng vô cùng cẩn thận. Con búp bê này rất xinh đẹp, nó có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, trên người là một đôi giày da và chiếc váy xuề, bên tay phải của con búp bê có một cái nút, chỉ cần nhấn vào thì nó sẽ hát. Cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ mình kích động đến mức nào khi nhận được con búp bê này, mình cẩn thận ra sao khi gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài ra. Lúc Thái Tư Tư mang con búp bê này đến trường thì ai cũng ngưỡng mộ cô ấy hết. Gia đình Thái Tư Tư rất nghèo, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng có món đồ chơi ra hồn cả. Nhưng con búp bê này thì khác, nó tinh xảo, xinh đẹp giống y hệt dáng vẻ của một người trưởng thành mà cô ấy luôn mong được trở thành. Có biết bao nhiêu đêm cô ấy đã bộc lộ tâm sự của mình cho con búp bê ấy nghe rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ, những năm tháng tối tăm trong quá khứ của cô ấy. Cô ấy không có bạn bè, con búp bê này chính là người bạn duy nhất của cô ấy. Thái Tư Tư đang đắm chìm trong những ký ức ngày xưa. Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy có một cánh tay lạnh lẽo choàng qua ôm lấy eo mình. Nó giống như một con rắn đang quấn chặt lấy con mồi của mình vậy. Cả người Thái Tư Tư lạnh run lên. Ai đấy? Dường như trong một phút giây nào đó, cô ấy bỗng nhớ đến chuyện lạ mà bạn trai mình đã gặp phải trong nhà vệ sinh. Chẳng lẽ lần này thứ dơ bẩn đó đã nhắm vào mình rồi sao? Thái Tư Tư rất sợ. Cô ấy đang do dự xem nên trở người ngồi dậy rồi chạy ra khỏi ký túc xá. Hay là hét lớn lên đánh thức bạn cùng phòng để cùng nhau đối phó thứ này? Ngay vào lúc tâm lý đang đấu tranh rất kịch liệt thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên bên tai cô ấy. Hi hi. Đừng sợ mà, là tớ đây. Thái Tư Tư lén cúi đầu xuống nhìn. Làm gì có thứ dơ bẩn nào cơ chứ, rõ ràng là Hoắc Ương đang nằm bên cạnh, con người lại rồi rút vào lòng cô ấy, trông rất ngoan ngoãn đấy mà. Trông Hoắc Ương như một con mèo con đáng yêu vậy. Hai mắt Thái Tư Tư trợn tròn lên, sao cậu lại nằm trên giường tớ thế? À không đúng, sao cậu lại ở trong ký túc xá? Không phải cậu học ngoại trú sao? Hôm nay tớ không về nhà. Tớ muốn trốn ở đây dọa cậu một phen giống vậy này. Hoắc Ương nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, phải nói thật lòng là cô ta rất xinh đẹp, gương mặt này ấy à, ai gặp rồi cũng không đành lòng nổi giận với cô ta đâu. Quả thật cậu đã dọa tớ một phen hú vía đấy, tớ sợ muốn chết rồi đây này. Thái Tư Tư cũng dần mềm lòng. Một cô gái xinh đẹp như một con mèo con như thế, chẳng qua chỉ muốn đùa vui, hù dọa mình thôi mà. Có thể có ý đồ xấu xa gì cơ chứ. Nhưng rốt cuộc Hoắc Ương đã làm cách nào mà có thể bò lên giường cô ấy mà không phát ra tiếng động được cơ chứ, Thái Tư Tư có nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Một người đang sống sờ như thế bò lên giường mình. Cho dù cô ấy có phản ứng chậm đi nữa thì cũng không thể không phát giác ra được gì đúng không. Ngay vào lúc này cô ấy nghe thấy Hoắc Ương cất giọng ngân nga một bài hát. Đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi búp bê nhỏ ơi. đừng lo nhé, có tớ ở đây chơi cùng cậu mãi mãi sẽ không còn cô đơn, chương 1180. Thái Tư Tư trợn mắt nhìn Hoắc Ương. Sao lại có thể cơ chứ, do quá sợ hãi nên nhất thời cô ấy không khống chế được âm lượng của mình. Mã Điềm đang ngủ say cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, thế nên đã trở người, bực mình lẩm bẩm vài tiếng. Cậu! Sao cậu lại biết bài hát này thế? Thái Tư Tư hạ thấp giọng mình xuống. Cô ấy cố rặn ra từng chữ một, khó khăn lắm mới hỏi hết được câu hỏi đó. Bài hát này là bài hát mà con búp bê của Thái Tư Tư hát cơ mà. Tay phải của con búp bê đó có một cái nút, chỉ cần nhấn vào thì búp bê sẽ hát bài hát này. Đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé, có tớ ở đây chơi cùng cậu mãi mãi sẽ không còn cô đơn. Lúc Thái Tư Tư còn nhỏ rất thích nghe búp bê hát bài này, lâu dần cũng đã thuộc lòng lời bài hát. Nhưng Thái Tư Tư nhớ rất rõ, kể từ khi lên đại học, mang con búp bê này vào ký túc xá, do không muốn làm phiền đến bạn cùng phòng nên cô ấy chưa từng nhấn mở bài hát này bao giờ, đáng lý ra Hoắc Ương chưa từng nghe qua mới phải. Vậy sao cô ta lại biết hát bài này cơ chứ? Hoắc Ương nhìn lên nét mặt hoảng sợ của Thái Tư Tư thì bỗng phì cười. Xem cậu bị dọa đến mức nào kia kìa, biết hát bài này thì có gì lạ lắm sao? Cậu từng chơi loại búp bê này thì tớ cũng từng chơi vậy. Cô ta đưa tay ra ôm lấy mặt mình. Đôi mắt lóe lên chút gì đó gọi là nghịch ngợm. Lúc tớ còn nhỏ thì cũng từng được mua cho con búp bê giống vậy. Tớ thích nó lắm, cho nên. Người ta không hiểu cậu nhưng có tớ hiểu. Không ai có thể ở cạnh ai mãi được cả, nhưng búp bê thì được. Thậm chí có đôi khi búp bê còn khiến cậu vui vẻ hơn cả bạn bè, bố mẹ nữa cơ. Nghe xong những gì Hoắc Ương nói, nét mặt của Thái Tư Tư cũng dịu đi phần nào. Đúng thế. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy không có bạn bè. Cho dù là có đi nữa thì cũng chỉ đi lướt qua nhau mà thôi, chẳng được bao lâu thì họ cũng sẽ rời bỏ cô ấy. Chỉ có búp bê là mãi mãi ở cạnh bên mình thôi. Nó sẽ mãi mãi lặng lẽ ngồi yên ở đó, lắng nghe mọi bí mật, tâm sự của cô ấy. Thái Tư Tư quay sang hỏi như muốn thăm dò, cậu cũng từng mua một con búp bê như vậy sao? Giống hệt con của tớ luôn á. Có cần trùng hợp đến vậy không? Hoắc Ương gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, giống y hệt con của cậu. Tớ cũng thấy rất trùng hợp, nói không chừng điều này chứng minh hai chúng ta rất có duyên với nhau đấy. Cũng không còn sớm nữa, cậu mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học. Thái Tư Tư từng một tiếng đáp lại, cơn mệt mỏi lập tức ập đến, cứ như thế cô ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, cô ấy lập tức quay sang nhìn vào chỗ bên cạnh mình. Thái Tư Tư không thấy bóng dáng của Hoắc Ương đâu nữa. Cô ấy nhớ rất rõ tối qua mình và Hoắc Ương ngủ chung với nhau cơ mà, thế Hoắc Ương đâu rồi? Chẳng lẽ đi rồi sao? Những người bạn cùng phòng khác đã dậy từ sớm, đang trong nhà vệ sinh rửa mặt. Thái Tư Tư hỏi, Mã Điềm, cậu có thấy Hoắc Ương đâu không? Hoắc Ương hả? Mã Điềm đang đánh răng nên miệng đầy bọt, nói không rõ ràng cho lắm, cậu hỏi Hoắc Ương làm gì, cô ta không phải học ngoại trú sao? Ở trong ký túc xá của chúng làm gì chứ? Thái Tư Tư không nói gì nữa. Theo quy định thì sinh viên ngoại trú không thể ngủ lại ký túc xá được. Mình không nên gây thêm phiền phức cho Hoắc Ương vẫn hơn. Mã Điềm hỏi tiếp, Thái Tư Tư, cậu xong chưa? Chúng ta đi học chung đi. Thái Tư Tư, tớ xong hết rồi. Thật ra thì cô ấy vẫn chưa chuẩn bị xong đến đâu cả, bình thường Mã Điềm sẽ đến căng tin ăn sáng từ rất sớm. Hằng ngày vào khoảng 6 giờ rưỡi là ra khỏi ký túc xá. Vào giờ đó thì Thái Tư Tư vẫn còn nằm trên giường của ký túc xá thẫn thờ nữa cơ. Nhưng không ngờ Mã Điềm lại chủ động gọi Thái Tư Tư đi cùng, bỗng khiến cô ấy được quan tâm mà phát sợ.